TSS Channel. Chương 2911, Hỗn độn tứ hung, Đào Ngột. Thạch An tiên quân, ngài là Thạch gia trưởng bối, không biết ngài cảm thấy Thạch Vô Kỵ giải ra ba kiện bảo vật này, giá trị như thế nào? Giải Vô Song đi lên, nhìn Thạch An tiên quân bình tĩnh nói. Thạch An tiên quân sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói. Thạch Vô Kỵ giải ra ba kiện bảo vật, ngũ hành tiên kim giá 1.500.000 khỏa tiên tinh, tiên khí trường mâu giá 300.000 khỏa tiên tinh, huyền thiên kiếm. Tuy rằng vỡ, nhưng huyền thiên kiếm mảnh vỡ vẫn là cực đạo kim loại, giá 3.000.000 khỏa tiên tinh. Tổng giá trị 1.800.000 viên tiên tinh, giải vô song ba khối thần tiên thạch của ngươi, nếu là giải ra bảo vật vượt qua giá trị này, chính là ngươi thắng. Thạch An tiên quân quả nhiên công bằng. Giải vô song lạnh nhạt cười nói. Nàng muốn chính là Thạch An tiên quân một câu này. Ngũ hành tiên kim là kim loại cực đạo, tuy rằng cũng không tính là lớn, nhưng là giá 150 triệu khỏa tiên tinh quả thật đáng giá, trường mâu tiên khí có tàn tổn, giá 300.000 khỏa tiên tinh cũng không tính là cao. Về phần mảnh vỡ huyền thiên kiếm, cái này thì có chút hư, mảnh vỡ huyền thiên kiếm đối với người bình thường mà nói có lẽ không đáng một đồng, nhưng là đối với tiên quân cường giả mà nói, có lẽ có thể từ trong đó nhìn ra một ít gì đó, cũng có thể đem nó dung nhập vào trong binh khí mới, 3.000 vạn viên tiên tinh không tính thấp, nhưng cũng không tính cao. Trước mắt bao người, Thạch An tiên quân còn không làm ra chuyện quỵt nợ, cho nên chỉ có thể bày ra một bộ dáng không thiên vị. Không nên đắc ý sớm như vậy. Giải vô song, ta cũng không tin ngươi có thể giải ra bảo vật gì. Thạch Thiên Anh có chút tức giận bất bình nói. Giải vô song lạnh nhạt cười, cũng không để ý tới Thạch Thiên Anh, mà là bắt đầu giải thạch. Lúc này đây, thần sắc mọi người đều có chút không giống nhau. Thạch Vô Kỵ giải thạch có thể nói là biến đổi bất ngờ, mọi người vốn đều cho rằng Thạch Vô Kỵ thắng chắc, nhưng hiện tại xem ra, giải Vô Kỵ có lẽ còn có hy vọng thủ thắng. Quan trọng nhất là, phải xem trong ba khối thần tiên thạch của Vô Song, rốt cuộc có thể giải ra bảo vật có giá trị hay không. Ong! Ngón tay giải Vô Song tinh tế, trắng nõn giống như ngà voi, cổ tay trắng nõn như xương tuyết, ngọc thủ tinh tế rơi xuống, khối thần ngọc tiên thai kia nhất thời hơi chấn động, da đá bắt đầu nhanh chóng bong ra. Giải vô song giải thạch tốc độ, dĩ nhiên không chút nào yếu hơn Thạch Vô Kỵ, hơn nữa đồng dạng là vô cùng thoải mái thoải mái thoải mái. Khối thần ngọc tiên thai thứ nhất rất nhanh đã được giải ra. Ong! Thần bí quang mang nở rộ ra, từ trong đó tràn ngập ra một cỗ nồng đậm dược hương, để chung quanh tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động. Trong thần ngọc tiên thai, một viên tiên đan to bằng long nhãn bay ra, tản mát ra linh tính cường đại, giống như muốn phá không mà chạy. Giải vô song sớm có chuẩn bị, lăng không vươn tay mà đến, trực tiếp đem viên tiên đan kia bắt vào trong lòng bàn tay. Bùm! Trong viên tiên đan kia, phảng phất trong nháy mắt có ngọn lửa kỳ dị bốc lên, ẩn chứa một loại khí tức bản nguyên cường đại. Dĩ nhiên là phần thiên tiên đan. Có người ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh ngạc. Phần thiên tiên đan, chính là chuẩn đế đan. Trong đó ẩn chứa hỏa diễm bản nguyên lực, có thể làm cho người ta tăng lên đối với hỏa diễm bản nguyên tìm hiểu cùng cảm giác lực, vô cùng chân quý. Tất cả mọi người thật không ngờ, khối thần ngọc tiên thai đầu tiên của giải vô song lại giải ra phần thiên tiên đan. Phần thiên tiên đan chính là thượng cổ tiên đan, đan phương đã sớm thất truyền, viên phần thiên tiên đan này nếu là lấy ra đấu giá, ít nhất có thể bán ra 5.000 vạn viên tiên tinh. Có người chậm rãi nói. Mọi người cũng đều là có chút hưng phấn lên, giải vô song cùng Thạch Vô Kỵ được khen là thần tiên cổ thành tuyệt đại song kiêu, hai đại thiên kiêu vương giả giải thạch thuật đỉnh phong quyết đấu, để cho tất cả mọi người là vô cùng đã nghiền. Nhìn thấy giải vô song giải ra phần thiên tiên đan, tất cả mọi người là mơ hồ nhận ra được, có lẽ giải vô song có hy vọng thắng. Giải vô song thu phần thiên tiên đan lại, sau đó tiếp tục đi giải khối thần ngọc tiên thai thứ hai. Khối thần ngọc tiên thai thứ hai tạo hình thập phần kỳ lạ. Thoạt nhìn giống như là một trái tim, phía trên có bảy khiếu, đồng thời phun ra tiên quang rực rỡ. Đây là một viên thất khiếu linh lung thần ngọc tiên thai, ẩn chứa sinh cơ vô cùng bàng bạc. Thạch Vô Kỵ vốn là muốn lựa chọn khối thần ngọc tiên thai này, nhưng là cuối cùng lại bởi vì không quyết định được chủ ý, có chút do dự, vẫn là lựa chọn buông tha. Khối thần ngọc tiên thai này được giải vô song chọn chúng. Theo giải vô song giải thạch, sinh cơ càng ngày càng nồng đậm từ trong đó phun ra, làm cho hư không bốn phương đều hơi rung động. Trong khối thần ngọc tiên thai này, chẳng lẽ thai nghén ra sinh linh cường đại sao? Có người kinh nghi bất định nói, thần ngọc tiên thai bên trong nếu là dựng dục cường đại sinh linh, cái này đại biểu khối này thần ngọc tiên thai nhất định là đã bị phong ấn ức vạn năm, hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, nhất định là vô cùng khủng bố, thực lực cường đại vô cùng. Tất cả mọi người là càng ngày càng chờ mong. Răng rắc. Đến cuối cùng, thần ngọc tiên thai bị hoàn toàn cởi bỏ, vậy mà từ chính giữa trực tiếp nứt thành hai nửa. Tiên quang rực rỡ tràn ngập, sương mù bốc lên, thoạt nhìn thần bí mà tưởng hòa. Ở chính giữa thần ngọc tiên thai, lại có một quả trứng. Quả trứng kia hiện ra màu vàng sậm, phía trên có rất nhiều hoa văn kỳ dị, giờ phút này thế nhưng răng rắc lập tức vỡ nát ra. Một con mèo nhỏ trắng như ngọc từ trong trứng đi ra, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Nó chớp đôi mắt to trong suốt, nhìn mọi người bốn phía một cái, phảng phất có chút sợ hãi, nhưng sau khi nó thấy được vỏ trứng màu vàng sậm, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bắt đầu từng ngụm ăn vỏ trứng. Vỏ trứng bị nó ăn xong về sau, mèo nhỏ phảng phất cũng là trưởng thành một vòng, đến cuối cùng nó vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, dĩ nhiên trực tiếp tại thần ngọc tiên thai phía trên thích ý nằm xuống, dĩ nhiên là trực tiếp ngủ thiếp đi. Trái tim của con mèo này thật lớn. Tất cả mọi người thầm nghĩ trong lòng. Nhưng con mèo trắng này rốt cuộc là đồ chơi gì? Con mèo trắng nhỏ này, trên đầu có hai cái sừng thịt, thoạt nhìn giống như là sừng rồng, chẳng lẽ là biến dị long tộc, ân mèo rồng? Có người tò mò nói. Long miêu. Tất cả mọi người là cười khổ một tiếng, bất quá tiểu gia hỏa này là từ trong trứng đi ra, mọi người trong lúc nhất thời cũng không nhận ra lai lịch của nó. Trứng màu vàng sậm, mèo trắng, thoạt nhìn rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Vệ thiên thử có chút hồ nghi nói. Người nhận ra? Lăng tiêu hỏi. Ta giống như ở trong một bộ sách cổ thấy qua, ta nhớ ra rồi. Đây là ghế con của một trong hồng hoang tứ hung. Vệ thiên thử như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên kinh hô một tiếng nói. Ghế con? Lăng tiêu trong con người tinh quang lóe lên, hắn đến yêu giới sau đó, mới dần dần hiểu được, lão Sơn Dương Thao Thiết nhất tộc lai lịch thập phần không đơn giản, dĩ nhiên là hồng hoang thời kỳ tứ hung một trong. Hồng hoang tứ hung theo thứ tự là, hỗn độn, thao thiết, ghế con cùng kỳ. Hỗn độn chân chính cũng đã sớm rất khó gặp được, mà bây giờ chư thiên vạn giới hỗn độn thú, phần lớn chỉ là có được một tia hỗn độn huyết mạch mà thôi. Lão Sơn Dương cùng thôn thiên đế quân, đều là người của thao thiết nhất tộc. Mà bản thể của cổ đạo nhất lại là cùng kỳ. Lăng tiêu thật không ngờ, hôm nay dĩ nhiên ở trong tiên giới này, gặp được ghế con của một trong hỗn độn tứ hung. Ghế con có thể liệt vào hỗn độn tứ hung, không hề thua kém ba đại hung thú khác, thực lực khủng bố ngập trời. Hỗn độn tứ hung nếu là sau khi trưởng thành, ít nhất đều có thực lực của tiên quân. Ghế con của một trong hỗn độn tứ hung. Thạch An tiên quân cũng là trong con ngươi tinh mang lóe lên, lộ ra một tia tham lam thần sắc. Đây là ghế con khi còn nhỏ, vô cùng chân quý, tiềm lực tương lai lại càng vô cùng, trưởng thành đến cực hạn chính là một tôn tiên quân vô địch, thậm chí có một tia hy vọng thăm dò vô thượng đế cảnh kia. Ghế con có thể nói là một trong những vật cưỡi tốt nhất. Thạch An tiên quân căn bản không nghĩ tới, giải vô song thần ngọc tiên thai bên trong lại có thể giải ra loại này hung thú. Đây chính là cao cấp nhất hung thú, được xưng hỗn độn tứ hung, có thể cùng tổ long chém giết, thực lực vô cùng khủng bố. Ghế con khi còn nhỏ giá trị không thể đo lường, tuy rằng so ra kém cực đạo đế binh, nhưng giá trị cũng là khó có thể đánh giá. Cũng không biết, ghế con có thể so được với khối ngũ hành tiên kim kia hay không? Ngũ hành tiên kim chính là cực đạo kim loại, có thể chế tạo cực đạo đế binh, ghế con tuy rằng tiềm lực vô cùng, nhưng dù sao chỉ là ấu thú, chỉ sợ giá trị vẫn là không bằng ngũ hành tiên kim. Bất quá cái ghế con ấu thú này, nếu là lấy ra bán đấu giá, ít nhất cũng giá trị một ức viên tiên tinh. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi nói, thật không ngờ giải vô song lại có thể giải ra ghế con của một trong hỗn độn tứ hung. Ghế con ấu thú. Sắc mặt Thạch Vô Kỵ cũng có chút khó coi. Ghế con ấu thú vô cùng chân quý, hiện tại xem ra phần thiên tiên đan cộng thêm ghế con ấu thú, đã tiếp cận giá trị ba kiện bảo vật hắn cắt ra. Chẳng lẽ giải vô song thật sự có cơ hội thắng sao? Thạch Vô Kỵ nghĩ tới huyền thiên kiếm vỡ nát, trong lòng vô cùng không cam lòng. Nếu huyền thiên kiếm không có phá nát, coi như là có ghế con ấu thú thì như thế nào? Giải vô song vẫn thua không thể nghi ngờ. Đáng chết, nữ nhân điên này sẽ không thật sự muốn thắng chứ. Vẻ mặt Thạch Thiên Anh và Thạch Thanh Di cũng khó coi. Phảng phất từ sau khi huyền thiên kiếm vỡ nát, tất cả liền vượt qua phạm vi khống chế của bọn họ cũng không biết vì sao, lại biến thành cục diện quỷ dị như bây giờ. Chiếc ghế con ấu thú này có giá trị một đức tiên tinh. Thạch An tiên quân mặt không chút thay đổi nói. Như thế xem ra, phần thiên tiên đan lúc trước, hơn nữa cái ghế con ấu thú này, chính là một ức 5.000 khỏa tiên tinh. Sau khi nghe Thạch An tiên quân nói, thần sắc Thạch Vô Kỵ và Thạch Thiên Anh rõ ràng có chút thả lỏng. Lão nhân này thật không biết xấu hổ, ghế con ấu thú nếu là lấy ra đấu giá, tuyệt sẽ không so với ngũ hành tiên kim giá trị thấp, coi như là hai ức tiên tinh, chỉ sợ đều có người muốn. Vệ thiên thử có chút tức giận bất bình nói. Một ức viên tiên tinh sao? Giải vô song khẽ nhướng mày, cái giá này vẫn có chút thấp, trong mắt nàng ghế con ấu thú hẳn là cùng ngũ hành tiên kim giá trị chênh lệch không nhiều lắm, nhưng hôm nay Thạch An tiên quân rõ ràng thiên vị Thạch Vô Kỵ, nàng cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Dù sao, giá trị chân cầm dị thú bực này khó có thể xác định nhất, người yêu thích có thể bất kể trả giá, không thích cũng khó có thể bán ra giá cao bao nhiêu. Vô song tiên tử yên tâm, tiếp tục giải thạch đi. Lăng tiêu cho hiểu vô song một ánh mắt an tâm, ý bảo nàng tiếp tục giải thạch. Giải Vô Song hít sâu một hơi, gật đầu, không nhìn Thạch An Tiên Quân một cái, sau đó đi tới trước mặt khối thần tiên thạch cuối cùng. Phần thiên tiên đan cộng thêm ghế con ấu thú mới 1.500.000 viên tiên tinh, khối thần tiên thạch cuối cùng này bên trong có thể có giá trị 3.300 vạn viên tiên tinh bảo vật sao? Đây chỉ là một khối thần tiên thạch mà thôi, muốn giải ra bảo vật nào có dễ dàng như vậy? Giải thạch thuật của Giải Vô Song đã là siêu phẩm thoát tục, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ thua ở trong tay tiểu tử này. Đúng vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Tất cả mọi người lắc đầu nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đáng tiếc. Lôi Lăng, nếu là ngươi hại Vô Song thua Huyền Hoàng Thạch Phường, chẳng những Giải gia sẽ không buông tha ngươi, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Hắc Vân công tử hùng tợn nhìn Lăng Tiêu một cái, lên tiếng uy hiếp nói. Vô chi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Hắc Vân công tử một cái, để cho Hắc Vân công tử càng là trong lòng phẫn nộ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Mà giờ phút này, Giải Vô Song đã đứng ở viên thần tiên thạch trước mặt, thần sắc bình tĩnh vô cùng, giếng cổ không gợn sóng, bắt đầu giải thạch. Ong! Khối thần tiên thạch kia khẽ rung động, da đá rối rít bong ra, lòng mọi người cũng theo đó nhấc lên. Tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng khối thần tiên thạch này rất khó giải ra bảo vật chân quý gì, nhưng bọn họ giờ phút này vẫn nhịn không được chờ mong. Chẳng lẽ trong khối thần tiên thạch này thật sự có bảo vật sao? Lăng Tiêu thần sắc thật phần bình tĩnh, hắn đã sớm biết thần tiên thạch bên trong là vật gì, hơn nữa hắn tin tưởng kiện bảo vật kia sau khi xuất thế, chỉ sợ sẽ khiến cho tất cả mọi người oanh động. Bùm! Sau khi thần tiên thạch cuối cùng được cởi bỏ, một mảnh tiên quang rực rỡ từ trong đó nở rộ ra. Từ trong thần tiên thạch bay ra một khối ngọc phù trắng noãn như ngọc, tản ra khí tức cổ xưa, mặt trên có phù văn kỳ dị lượn lờ, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ. Đây là cái gì? Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia nghi hoặc. Mà Giải Vô Song lúc mới bắt đầu vẫn là vô cùng khẩn trương, nhưng là khi hắn nhìn thấy khối ngọc phù kia về sau, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đây là truyền thư ngọc khuyết. Giải Vô Song vô cùng kích động. Trong khối ngọc phù kia, đồng thời có bổn nguyên lực thần bí lượn lờ, có từng tia đế uy tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người chung quanh không khỏi chấn động cả người. Cái gì? Dĩ nhiên là truyền thư ngọc khuyết. Có người kinh hô một tiếng nói. Giờ phút này, tất cả mọi người hô hấp đều là trở nên dồn dập lên, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng khát vọng thần sắc. Truyền thư ngọc khuyết. Đây là truyền thư ngọc khuyết chỉ có tiên quân cùng tiên đế cường giả mới có thể lưu lại, chính là bảo vật chân quý nhất, bởi vì trong đó rất có thể ẩn chứa một vị tiên quân, thậm chí là một vị tiên đế hoàn chỉnh truyền thừa. Tất cả mọi người thật không ngờ, Giải Vô Song lại có thể giải ra truyền thừa ngọc khuyết. Vô Song tiên tử, có khối ngọc khuyết truyền thừa này, ta nghĩ ngươi hẳn là thắng chắc rồi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn vừa mới xem xét truyền thừa ngọc khuyết, lúc này liền quyết định. Trong ngọc khuyết truyền thừa ẩn chứa đế cảnh truyền thừa hoàn chỉnh, so với cực đạo kim loại còn chân quý hơn, thậm chí có thể so với cực đạo đế binh. Bởi vì trong truyền thừa ngọc khuyết nếu thật sự có đại đế truyền thừa, vậy nhất định có vô thượng đế kinh và tuyệt thế đế thuật. Đây là chí bảo làm cho cường giả tiên quân đều có thể động tâm. Truyền thừa ngọc khuyết. Sau khi nghe được bốn chữ này, sắc mặt Thạch An tiên quân hơi đổi, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Mà thần sắc của Thạch Vô Kỵ và Thạch Thiên Anh trong nháy mắt trở nên âm trầm. Bọn họ biết, lần này đổ thạch bọn họ thua chắc rồi. Truyền thừa ngọc khuyết vô cùng chân quý, cho dù chỉ là truyền thừa của tiên quân, cũng sẽ không thấp hơn giá trị của ngũ hành tiên kim, nếu trong đó ẩn chứa truyền thừa đại đế, giá trị kia càng không thể đo lường. Lôi Lăng, đa tạ. Giải Vô Song nghiêm túc nói với Lăng Tiêu, trong ánh mắt cũng tràn ngập vẻ vui sướng. Có truyền thừa ngọc khuyết trong tay, lần này đổ thạch không còn nghi vấn gì nữa. Mà trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, đều là tràn ngập thần sắc khó có thể tin. Bọn họ vừa mới đều còn cho rằng, khối thần tiên thạch này bên trong giải không ra cái gì chân quý bảo vật, nhưng là thật không ngờ chân quý nhất bảo vật, ngay tại khối thần tiên thạch bên trong. Lăng Tiêu dùng truyền thương ngọc khuyết, giúp Giải Vô Song thắng trận đổ thạch này. Vậy cũng có nghĩa là, Càn Nguyên Thạch Phường muốn đổi chủ. Thạch An Tiên Quân, Thạch Vô Kỵ, lần này đổ thạch kết quả, ta nghĩ không cần ta nhiều lời đi. Giải Vô Song nhìn Thạch An Tiên Quân và Thạch Vô Kỵ, thản nhiên nói, ngươi giải được truyền thương ngọc khuyết là tạo hóa của ngươi. Lúc này đổ thạch là ngươi thắng. Thạch An tiên quân mặt không chút thay đổi nói. Giải Vô Song, nguyện đánh cuộc chịu thua. Càn Nguyên Thạch Phường này, thuộc về ngươi. Thạch Vô Kỵ cắn răng nói. Tuy rằng trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, nhưng là hắn hòa Giải Vô Song đều phát xuống thiên đạo lời thề, hắn tự nhiên là không có khả năng vi phạm lời thề. Hơn nữa, ở trước mắt bao người, hắn còn không làm ra chuyện đổi ý. Chỉ là Thạch Phường Càn Nguyên, một trong những thạch phường lớn nhất của thạch gia này, ẩn chứa các loại thần tiên thạch và thần ngọc tiên thai chân quý, nhưng từ hôm nay trở đi sẽ thuộc về Giải Vô Song. Nguyên bản Thạch Vô Kỵ là muốn thông qua trận đổ thạch này, sau khi thắng hiểu rõ Vô Song, đạt được Huyền Hoàng Thạch Phường, để giải ra nguyên khí đại thương. Nhưng hiện tại, tất cả tính toán của hắn đều thành không. Thạch gia quả nhiên giữ lời hứa. Giải Vô Song thản nhiên nói, nhưng thanh âm nghe ở Thạch Vô Kỵ cùng Thạch Thiên Anh đám người trong lỗ tai lại vô cùng chói tai, bọn họ nghe được một loại châm chọc ý tứ hàm xúc. Càn Nguyên Thạch Phường tạm thời đặt ở chỗ của ngươi, đợi đến giải Thạch Đại Điển về sau, ngươi sẽ ngoan ngoãn trả lại. Thạch Thiên Anh có chút phẫn nộ nhìn Giải Vô Song nói, giải Thạch Đại Điển sao? Chờ Thạch gia ngươi thắng rồi nói lời này cũng không muộn. Giải Vô Song thản nhiên nói, chuyện đổ thạch kết thúc, nhưng kế tiếp còn có một việc, lão phu hy vọng ngươi không nên ngăn cản. Thạch An Tiên Quân mặt không chút thay đổi liếc Hiểu Vô Song một cái nói, chuyện gì? Giải Vô Song có chút nghi hoặc hỏi. Thạch An Tiên Quân ánh mắt tăng thương mà cơ trí, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, đảo qua Lăng Tiêu cùng Phệ Thiên Thử sau đó, dừng lại ở Phệ Thiên Thử trên người. Phệ Thiên đạo nhân, ta thật không ngờ ngươi giết người của Thạch gia ta mà còn dám công khai đi vào thần tiên cổ thành, chẳng lẽ thật sự cho rằng thuật ngụy trang của ngươi có thể gạt được lão phu sao? Thạch An Tiên Quân ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn chăm chăm Phệ Thiên Thử lạnh lùng nói. Cái gì? Phệ Thiên Thử cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, Thạch An Tiên Quân lại nhận ra hắn. Đáng chết, lão già Thạch An Tiên Quân này làm sao có thể nhận ra hắn? Lăng Tiêu cùng Phệ Thiên Thử làm hai tầng ngụy trang, theo lý mà nói cho dù là tiên quân cũng không cách nào nhìn thấu thân phận của hắn mới đúng. Lăng Tiêu cũng là con người chi trung phong mang chợt lóe, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, Thạch An Tiên Quân vậy mà nhận ra Phệ Thiên Thử, đây là chuyện làm cho hắn thật không ngờ. Mà ngươi là đồng bọn của Phệ Thiên đạo nhân, giết Thạch gia ta người, hẳn là cũng có phần của ngươi đi. Ánh mắt Thạch An Tiên Quân đồng thời rơi vào trên người Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Hụp sinh lẫn nhau, với nhau. Thạch gia thua đổ Thạch, muốn lấy lý do khác làm khó dễ sao? Phệ Thiên đạo nhân cái tên này rất quen thuộc à, giống như lúc trước Thạch gia một mực truy nã người này, hắn tại sao lại ở chỗ này? Bất quá tất cả mọi người là hiểu được, bị Thạch gia theo dõi, Lăng Tiêu cùng Phệ Thiên Thử chỉ sợ là có phiền toái. Lão già Thạch gia này làm sao nhận ra ta? Xong đời, ở thần tiên cổ thành bên trong, chỉ sợ chúng ta là chắp cánh khó thoát. Thanh âm vô cùng lo lắng của Phệ Thiên Thử vang lên trong thức hải của Lăng Tiêu. Nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ là ngươi tại hướng Thạch gia bán ra thần ngọc tiên thai thời điểm, trên người của ngươi bị bọn họ lưu lại ấn ký gì, cho nên Thạch An Tiên Quân mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của ngươi. Lăng Tiêu nhàn nhạt truyền âm nói, Thạch gia thật sự là quá âm hiểm, nguyên lai bọn họ đã sớm biết ta bán cho bọn họ thần ngọc tiên thai có vấn đề. Bọn họ dụng tâm hiểm ác, muốn lợi dụng ta tìm được Huyền Thiên Tiên Quân chuyển thế chi thân. Phệ Thiên Thử vừa sợ vừa giận nói. Chạy! Chạy đi đâu? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trước nhìn thái độ của Giải Vô Song rồi nói sau. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tuy rằng thân phận Phệ Thiên Thử bị Thạch An Tiên Quân một ngụm nói toạc ra, để Lăng Tiêu cũng là cảm giác được có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn đã trợ giúp Giải Vô Song thắng được đổ Thạch, Giải Vô Song không thể giao bọn họ cho Thạch An Tiên Quân chứ. Thạch An Tiên Quân, ngươi muốn làm gì? Hai vị này đều là khách quý của Giải gia ta, không phải Phệ Thiên đạo nhân. Giải Vô Song nhíu mày, thản nhiên nói. Giải Vô Song, đây là chuyện của Thạch gia ta, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Bọn họ giết người của Thạch gia ta, cướp thần ngọc tiên thai của Thạch gia ta, bây giờ vẫn là đi theo lão phu một chuyến đi. Thạch An Tiên Quân đạm mạc nói. Thạch An Tiên Quân, ta lặp lại lần nữa, bọn họ là ta Giải gia khách quý, không thể đi theo ngươi. Giải Vô Song vô cùng cứng ngạnh, trực tiếp chắn ở Lăng Tiêu cùng Phệ Thiên Thử trước mặt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng vô cùng, nhìn thẳng Thạch An Tiên Quân, không có chút nhượng bộ. Mà giờ phút này, trong ánh mắt Hắc Vân công tử nhìn về phía Lăng Tiêu, tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Hắn đã sớm nhìn Lăng Tiêu không vừa mắt, nhất là Lăng Tiêu thế nhưng giúp Giải Vô Song thắng được đổ Thạch, còn Giải ra truyền thừa ngọc khuyết, càng làm cho trong lòng hắn vô cùng ghen tị. Hôm nay nhìn thấy Thạch An Tiên Quân dĩ nhiên đối với Lăng Tiêu làm khó dễ, trong lòng hắn vô cùng thích ý. Không có chút nào muốn hỗ trợ ý tứ. Giải Vô Song, lão phu không muốn động thủ với ngươi, nhưng nếu ngươi cố ý bao che hai hung thủ giết người này, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Thạch An Tiên Quân lạnh lùng nói, trong con ngươi có một tia sát khí lạnh như băng. Ầm ầm, tiên quang rực rỡ xung quanh Thạch An Tiên Quân nở rộ ra, đế uy mênh mông cuồn cuộn tràn ngập ra, cả người hắn giống như là một mặt trời rực rỡ, để cho mọi người chung quanh đều là cả người rung động, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Thạch An Tiên Quân, Lôi Lăng cùng người hầu của hắn đều là ta Giải gia khách quý, đối với bọn họ ra tay, chính là cùng ta Giải gia là địch. Giải Vô Song bình tĩnh nói. Quanh thân nàng cũng có tiên quang rực rỡ tỏa ra, một thanh cổ kiếm vàng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng cầm kiếm mà đứng, kiếm ý mênh mông xung quanh bốc lên, đối mặt với Thạch An Tiên Quân trước mắt, hắn không có chút sợ hãi, trong con ngươi tràn ngập chiến ý cường đại. Giải Vô Song vì hai người này mà đối kháng Thạch An Tiên Quân. Lôi Lăng này rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ, không ngừng đánh giá Lăng Tiêu. Bất quá bọn họ đều cảm thấy, Giải Vô Song không phải là đối thủ của Thạch An Tiên Quân, dù sao Thạch An Tiên Quân đột phá đến cảnh giới Tiên Quân đã vô số năm, Giải Vô Song dù sao vẫn còn quá trẻ, cùng Thạch An Tiên Quân chênh lệch rất lớn, coi như là nàng thiên phú siêu tuyệt, nhưng muốn ngăn trở Thạch An Tiên Quân, chỉ sợ cũng rất khó. Dám bắt Lôi Lăng, ngươi là chán sống sao? Nhưng vào lúc này, một đạo lười biếng giọng nữ ở trong hư không vang lên, ẩn chứa vạn loại phong tình, làm cho người ta sau khi nghe xong, đều là không khỏi cảm giác được trong lòng rung động. Ong! Hư không hơi chấn động, có ba động kỳ dị tràn ngập ra, tiên âm dễ nghe vô cùng, nương theo cánh hoa tiên đạo đầy trời rơi xuống, hương thơm xông vào mũi, làm cho lòng người rung động. Bốn thị nữ dung nhan tuyệt lệ, nâng một chiếc xe đuổi tới, xe lấy một loại tiên kim thần bí đúc thành, nở rộ ra quang huy rực rỡ, mặt trên lụa mỏng phiêu vũ, thụy khí lượn lờ, hào quang vạn đạo. Một thân ảnh phong hoa tuyệt đại ngồi xếp bằng trên xe đuổi. Đó là một nữ tử xinh đẹp ước chừng hơn 30 tuổi, mặc một bộ váy dài hoa quý, da thịt trắng như ngọc, lộ ra đỏ ửng, dáng người vô cùng nóng bỏng, giống như thạch lựu tươi đẹp ướt át, vô cùng hoàn mỹ. Nàng có một bộ dung nhan tinh xảo, nhất là một đôi mắt hoa đào ngập nước, phảng phất ẩn chứa muôn vàn phong tình, có hấp dẫn vô tận, làm cho người ta liếc mắt một cái, liền nhịn không được lâm vào mê muội. Đây là một nữ tử thành thục, một cái nhăn mày một nụ cười, đều thể hiện ra một mặt hoàn mỹ nhất của nữ tử, nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả nam nhân. Tất cả mọi người đều mê muội và say mê, trong phút chốc thất thần. Nhưng trong số những người này, chỉ có một người không bị thu hút bởi nó. Phù Diêu phu nhân, sao nàng lại ở chỗ này? Lăng Tiêu trên mặt một bộ gặp quỷ biểu tình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nữ tử này chính là giáo chủ phu nhân của cổ thần giáo, Phù Giao. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, hắn đã đủ cẩn thận, thậm chí đi tới thần tiên cổ thành ở ngoài ức vạn dặm, chính là vì muốn tránh đi Vân Khê Thánh Nữ cùng Phù Giao phu nhân, nhưng căn bản không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này gặp được Phù Giao phu nhân. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Mà lờ phút này, Phù Giao phu nhân cũng là thấy được Lăng Tiêu, đối với Lăng Tiêu thản nhiên cười, lưu động vạn loại phong tình, phảng phất thiên địa đều thay đổi màu sắc. Nhưng cả người Lăng Tiêu run rẩy, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng. Lôi Lăng tên hỗn đản này, đầu tiên là quyến rũ Phù Diêu phu nhân, sau lại quyến rũ Vân Khê Thánh Nữ, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị hai người các nàng đều phát hiện. Lôi Lăng thấy sự tình bại lộ, mới chạy ra tiên giới, thật không ngờ lại vô cùng bi thảm rơi vào trong tay Côn Ngô Sơn Đế Quân, hiện giờ càng trở thành Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tuy rằng lúc trước dùng Lôi Lăng thủ đoạn, lừa gạt Vân Khê Thánh Nữ, nhưng hắn cũng không có nắm chắc lừa gạt hơn người tinh giống nhau Phù Diêu phu nhân. Lần này phiền toái lớn rồi. Lăng Tiêu cảm giác được da đầu tê dại, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, đang tự hỏi đối sách. Hơn nữa, Lăng Tiêu trong lòng đối với Lôi Lăng càng là oán thầm không thôi. Lôi Lăng vẫn cho rằng Phù Diêu phu nhân chỉ là tu vi tiên tôn cảnh, nhưng Lăng Tiêu hiện tại phát hiện, Phù Diêu phu nhân tu vi dĩ nhiên đã đạt tới tiên quân cảnh, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải tiên quân cảnh nhất trọng thiên. Lôi Lăng người này, tự cho là đùa bỡn người khác, kỳ thực là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phù Diêu phu nhân... Thạch An Tiên Quân nhìn thấy Phù Giao phu nhân sau đó, cũng là không khỏi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Vị này là ai? Lại phô trương lớn như vậy? Bốn thị nữ kia, đều là cường giả tiên vương cảnh. T. Có người thấp giọng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vị này là Phù Diêu tiên tử, giáo chủ phu nhân của thần giáo, ngươi chưa từng nghe qua sao? Vị này chính là Tâm Ngoan Thủ Lạt chủ, nếu là bị nàng theo dõi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên cạnh có người kéo ống tay áo của hắn, truyền âm nói, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Ta nghe nói qua vị này, giống như hiện giờ cô thần giáo giáo chủ bế quan, vị Phù Diêu phu nhân này chấp trưởng cổ thần giáo đại quyền đi. Thực lực cổ thần giáo vô cùng mạnh mẽ, đứng hàng thứ nhất trong tất cả các môn phái tà giáo, chính là siêu thế lực có thể chống lại chín đại tiên môn. Giáo chủ cổ thần giáo thực lực sâu không lường được, bế quan lâu như vậy cũng không có xuất quan, không phải là muốn chứng đạo tiên đế chứ. Chứng đạo tiên đế nào có dễ dàng như vậy? Dù sao thực lực cổ thần giáo sâu không lường được, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Chỉ là vị Phù Diêu phu nhân này chẳng lẽ biết Lôi Lăng sao? Lại vì Lôi Lăng mà quát lớn Thạch An Tiên Quân. Vậy thì khó mà nói. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Phù Giao phu nhân xuất hiện, khiến cho mọi người một mảnh xôn xao, trong ánh mắt mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Giải Vô Song khẽ nhướng mày, có chút không quen nhìn Phù Diêu phu nhân, nhưng nhớ tới thân phận Phù Diêu phu nhân, nàng cuối cùng vẫn trầm mặc xuống. Hơn nữa, vị Phù Diêu phu nhân này dĩ nhiên là vì Lôi Lăng đến giải vây, làm cho Giải Vô Song đối với Lôi Lăng càng thêm tò mò. Phù Giao phu nhân đại giá quang lâm, lão phu có thất viễn nghênh đón. Không biết phu nhân cùng người này có quan hệ gì? Người này giết Thạch gia ta người, đoạt Thạch gia ta vật, mong rằng phu nhân có thể đem giao cho lão phu xử trí. Thạch An Tiên Quân hướng Phù Diêu phu nhân chắp tay nói. Lôi Lăng là cố nhân của ta, ta đã tìm hắn rất lâu rồi. Thạch gia ngươi là cái thá gì mà dám bắt người của bổn tọa, còn không lui ra. Phù Giao phu nhân cười khẽ một tiếng nói, đến cuối cùng lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, che kín hàn xương, thần sắc uy nghiêm vô cùng. Cho dù Thạch An Tiên Quân là một vị tiên quân cường giả, nàng cũng như trước quát lớn. Thạch An Tiên Quân tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong ánh mắt bắt đầu khởi động hỏa diễm, nhưng là hắn phảng phất như là nghĩ tới cái gì, cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, thần sắc một lần nữa trở nên vô cùng bình tĩnh. Nếu Lôi Lăng là cố nhân của phu nhân, vậy lão phu tạm thời tha cho hắn. Phu nhân đại giá quang lâm thần tiên cổ thành, mong rằng có thể đến Thạch gia, để Thạch gia ta tận tình địa chủ. Thạch An Tiên Quân nhìn Phù Diêu phu nhân mỉm cười nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phù Giao phu nhân quát lớn Thạch An Tiên Quân như thế, Thạch An Tiên Quân lại chịu đựng được. Coi như là cổ thần giáo so với Thạch gia cường đại hơn, nhưng nơi này là thần tiên cổ thành, mà Thạch An Tiên Quân cũng là Thạch gia chí cường giả. Lại đối với Phù Diêu phu nhân yếu thế cùng kiêng kỵ như thế, trong chuyện này chẳng lẽ có nguyên do gì sao? Ngay cả Thạch Thiên Anh tính tình nóng nảy nhất, tuy rằng trên mặt tràn đầy vẻ khó chịu, nhưng giờ phút này vậy mà cũng ẩn nhẫn xuống. Đến Thạch gia ngươi, sợ không phải Hồng Môn Yến chứ? Bổn tọa vẫn là ở tại giải gia thì tốt rồi. Giải Thạch đại điển ngày đó, để cho lão già Thạch Phá Quân lăn tới bái kiến bổn tọa, các ngươi có thể cút. Phù Giao phu nhân cười lạnh một tiếng, lập tức khoát tay áo, giống như đuổi ruồi bỏ. Thạch An Tiên Quân, Thạch Vô Kỵ, Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thanh Di đều là sắc mặt xanh mét, vô cùng khó coi, trong ánh mắt bắt đầu khởi động hỏa diễm. Nhưng làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc chính là, đối mặt với Phù Giao phu nhân nhục nhã như thế, Thạch gia luôn luôn cường thế cùng bá đạo, lại lựa chọn nhịn xuống. Nguyên do trong đó, rất ý vị sâu xa. Chúng ta đi. Thạch An Tiên Quân sắc mặt âm trầm vô cùng, ở lại chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, hắn mang theo Thạch Vô Kỵ đám người, xoay người trực tiếp rời đi Càn Nguyên Thạch Phường. Mà Càn Nguyên Thạch Phường đổi chủ, từ hôm nay trở đi liền thuộc về Giải Vô Song sở hữu. Lôi Lăng, đem chuyện của ngươi xử lý sạch sẽ, sau đó tới giải ra tìm ta. Đừng nghĩ chạy nha, ngươi biết thủ đoạn của ta. Phù Giao phu nhân như cười như không liếc mắt nhìn Lôi Lăng một cái, sau đó bốn thị nữ nhấc xe lên, xoay người phiêu nhiên mà đi. Ta đây là tạo nghiệt gì à? Trong lòng Lăng Tiêu thở dài một tiếng, sắc mặt cũng rất khó coi. Chạy chỉ sợ là chạy không thoát, Phù Giao phu nhân nếu dám đi, liền nhất định có thủ đoạn nào đó có thể giám thị nhất cử nhất động của hắn. Chẳng lẽ thật sự muốn đi gặp Phù Giao phu nhân sao? Vừa nghĩ tới thủ đoạn Phù Diêu phu nhân trong trí nhớ của Lôi Lăng, Lăng Tiêu liền cảm giác được da đầu tê dại. Chủ nhân, vị Phù Giao phu nhân này cùng ngài rốt cuộc là quan hệ gì a? Nàng vừa mới cứu chúng ta, nhưng thoạt nhìn giống như lai giả bất thiện a. Vệ Thiên Thử có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu hỏi. Không nên hỏi thì đừng hỏi bừa. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thấy tâm tình Lăng Tiêu không tốt, Vệ Thiên Thử cũng rụt đầu, không dám hỏi tiếp. Lôi Lăng, tuy rằng ta không biết ngươi cùng Phù Giao phu nhân là quan hệ gì, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là muốn cách nàng xa một chút. Giải Vô Song nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Ta hiểu rồi. Lăng Tiêu trong lòng buồn bực, hắn so với ai khác đều muốn cách Phù Diêu phu nhân xa một chút, nhưng hắn phảng phất thoát không được Lôi Lăng số mệnh, đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới cổ thần giáo người. Ta rốt cục nhớ tới, ngươi chính là ta thần giáo truy nã người kia, trộm học ta thần giáo trí cao tuyệt học, còn trộm ta thần giáo vô thượng thần đan, ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ a. Hắc Vân công tử cũng là âm dương quái khí cười lạnh nói, giống như là nhìn người chết bình thường nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Trộm cổ thần giáo trí cao tuyệt học, trộm cổ thần giáo vô thượng thần đan. Sau khi nghe được Hắc Vân công tử nói, Giải Vô Song cùng Phệ Thiên Thử đều là lắp bắp kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bất quá bọn họ lại cảm giác được nghi hoặc, nếu là Lôi Lăng thật là cổ thần giáo tội phạm truy nã, vậy Phù Diêu phu nhân lại vì sao sẽ vì Lăng Tiêu giải vây? Lôi Lăng, chờ một lát ta cùng ngươi đi gặp Phù Diêu phu nhân. Nếu nàng thật sự muốn giết ta, ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Giải Vô Song chậm rãi nói ra. Đa tạ Vô Song tiên tử, bất quá ta vẫn là một mình đi gặp phu nhân đi, không có việc gì. Lăng Tiêu miễn cưỡng cười nói. Hắn trong lòng ý niệm chuyển động, điều động Lôi Lăng trí nhớ, muốn tìm ra biện pháp đến thuyết phục Phù Giao phu nhân, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Lăng Tiêu chuẩn bị trước đi gặp Phù Giao phu nhân, nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì, nếu như nàng thật sự muốn giết mình, vậy nói không chừng cũng chỉ có thể mạnh mẽ ra tay. Bất quá Lăng Tiêu luôn cảm thấy, Phù Giao phu nhân hẳn là sẽ không giết hắn. Lần này đổ thạch nhờ có ngươi, ta mới có thể thắng được Càn Nguyên Thạch Phường. Dựa theo chúng ta trước đó đã nói, phần Thiên Tiên Đan, ghế con ấu thú còn có truyền thừa Ngọc Khuyết đều là của ngươi. Đương nhiên Thạch Vô Kỵ giải ra ngũ hành tiên kim, tiên khí trường thương còn có mảnh vỡ Huyền Thiên Kiếm cũng đều thuộc về ngươi. Giải Vô Song nhẹ gật đầu nói, sau đó hai tay hư nâng, lập tức sáu đạo hào quang rực rỡ trôi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu, bên trong chính là lần này đổ thạch bên trong sáu kiện bảo vật. Thạch Vô Kỵ tuy rằng giải ra ba kiện bảo vật, nhưng căn cứ thần tiên cổ thành đổ thạch quy củ, người thắng có được hết thảy, bao gồm đối phó giải ra bảo vật, cho nên Thạch Vô Kỵ ba kiện bảo vật kia cũng đều là lưu lại. Chỉ sợ Thạch Vô Kỵ hiện tại vô cùng đau lòng, dù sao cái kia một khối ngũ hành tiên kim, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cực đạo kim loại, mà hiện tại đều thuộc về Lăng Tiêu. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, ống tay áo vung lên, lập tức liền đem sáu kiện bảo vật thu lại. Đây là hắn lúc trước hòa giải Vô Song nói tốt, tự nhiên sẽ không khách khí cái gì. Trong sáu món bảo vật này, Lăng Tiêu coi trọng nhất vẫn là truyền thừa Ngọc Khuyết cùng ghế con ấu thú. Cái trước có thể ẩn chứa hoàn chỉnh tiên đạo truyền thừa, có thể để cho hắn tu luyện đến càng nhiều tiên đạo bí pháp, cái sau lại là một trong hỗn độn tư hung, tiềm lực tương lai không thể hạn lượng. Hả? Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Sáu món bảo vật kia đều bị hắn thu vào trong cơ thể tiểu thế giới, mà khối thần ngọc tiên thai lúc trước hắn lấy được cũng ở trong đó. Lăng Tiêu vô cùng kinh ngạc phát hiện, mảnh vỡ Huyền Thiên Kiếm, vậy mà đang hơi hơi rung động, phảng phất cùng thần ngọc tiên thai có một loại liên hệ thần bí, hai người hình thành đồng minh nào đó. Nữ tử trong thần ngọc tiên thai kia, không phải là Huyền Thiên Tiên Quân chứ? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Giờ phút này, người trong Thiên Tự Biệt Viện đều đã tán xong, chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Vệ Thiên Thử hòa giải Vô Song ba người. Vô Song tiên tử, ta nơi này còn có một khối thần ngọc tiên thai, còn muốn phiền toái ngươi giúp ta cởi bỏ. Lăng Tiêu vung ống tay áo lên, lập tức một khối thần ngọc tiên thai xuất hiện ở trong biệt viện chữ Thiên. Khối thần ngọc tiên thai này, không đơn giản. Giải Vô Song nhìn thoáng qua ngọc tiên thai, thần sắc lập tức trở nên vô cùng trịnh trọng. Nàng tuy rằng nhìn không thấu bên trong thần ngọc tiên thai rốt cuộc có cái gì, nhưng nàng lại có thể cảm giác được, bên trong thần ngọc tiên thai có một cỗ sinh cơ vô cùng bằng bạc, quả thực so với khối thần ngọc tiên thai ghế con ấu thú kia còn tràn đầy sinh cơ. Lăng Tiêu vốn là có thể tự mình giải thạch, sau khi quan sát Thạch Vô Kỵ hòa giải Vô Song giải thạch, Lăng Tiêu đã hiểu rõ mấu chốt của giải thạch, hơn nữa hắn có bí thuật thiên tiên cùng bí thuật thiên thần, tu luyện giải thạch thuật cũng không khó. Bất quá khối thần ngọc tiên thai này rất mấu chốt, Lăng Tiêu sợ có sơ suất, cho nên vẫn quyết định để giải Vô Song đến giải thạch. Để ta thử xem. Giải Vô Song đứng ở thần ngọc tiên thai trước mặt, nàng cũng là vô cùng tò mò khối thần ngọc tiên thai này bên trong rốt cuộc có cái gì, mới có như thế tràn đầy sinh cơ. Ông, Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, trong nháy mắt bàng bạc tiên lực bắt đầu khởi động, trực tiếp đem toàn bộ Thiên Tự Biệt Viện bao phủ lên, hình thành một mảnh cực lớn kết giới. Lăng Tiêu trong lòng có chút dự cảm, chỉ sợ khối thần ngọc tiên thai này bị giải ra thời điểm, sẽ có động tĩnh rất lớn, cho nên hắn vẫn là sớm bố trí một phen. Hay là để ta đi? Giải Vô Song vung tay lên, lập tức có một trận bàn cổ xưa, nở rộ ra tiên quang rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa mà thần bí, trực tiếp kích phát ra từng đạo hào quang rực rỡ, bao phủ biệt viện chữ Thiên. Đây là phong thiên trận bàn, có thể phong ấn hết thảy khí tức cùng dao động, coi như là có cực đạo đế binh xuất thế, cũng có thể cực đạo đế uy cảnh tượng phong tỏa lại, phòng ngừa người khác thăm dò. Giải Vô Song giải thích với Lăng Tiêu, phong thiên trận bàn phong ấn Thiên Tự Biệt Viện, Giải Vô Song cũng bắt đầu hiểu rõ thạch. Theo vỏ đá không ngừng bong chóc, sáng chói tiên quang nở rộ, thụy khí tràn ngập, trong đó một đạo thân ảnh bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Lại là một người. Giải Vô Song thấy được hình dáng hình người bên trong thần ngọc tiên thai, không khỏi chấn động cả người, kinh hô một tiếng nói. Giải Vô Song thật không ngờ, trong khối thần ngọc tiên thai này lại có một người, hơn nữa thoạt nhìn giống như là một nữ tử. Trong thần ngọc tiên thai, nếu có thể giải ra sinh linh, nhất định là cường giả thượng cổ vô cùng cường đại, nữ tử này rốt cuộc là ai? Giải Vô Song cũng vô cùng tò mò. Ông! Theo nàng ra tay càng lúc càng nhanh, thạch bì không ngừng bong ra, thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức bị tách ra, thần ngọc tiên thai bên trong cái kia một đạo thân ảnh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Răng rắc! Đến cuối cùng, thần ngọc tiên thai hoàn toàn vỡ nát ra. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu hòa giải Vô Song. Đó là một nữ tử không ăn khói lửa nhân gian, toàn thân đều tản ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục, cao quý mà thần bí. Nàng có dung nhan tuyệt sắc, phong hoa tuyệt đại, sợi tóc màu đen như thác nước, rủ xuống bên hông, da thịt trắng loãng như ngà voi, tinh khiết như lưu ly. Nàng giờ phút này tuy rằng hai mắt khép hờ, nhưng cả người lại giống như là ngủ bình thường trông rất sống động. Bùm! Ngay sau khi thần ngọc tiên thai hoàn toàn vỡ nát, trên người nữ tử kia phảng phất truyền đến một cỗ lực thôn phệ cường đại, trong nháy mắt đã nuốt trọn toàn bộ năng lượng trong thần ngọc tiên thai. Nàng thật sự là Huyền Thiên Tiên Quân sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, ánh sáng trong tay hắn lóe lên, mảnh vỡ huyền thiên kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn muốn thử một phen. Ong, mảnh vỡ huyền thiên kiếm lại bắt đầu ong ong rung động, mà nữ tử vốn hai mắt khép hờ, giờ phút này lại trực tiếp mở hai mắt, trong con người bắn ra hai chùm sáng thực chất, rực rỡ chói mắt, giống như thần đăng, nhiếp nhân tâm phách. Ầm ầm, bốn phía hư không đều là bắt đầu kịch liệt rung động lên, nữ tử kia cùng huyền thiên kiếm mảnh vỡ ở giữa, phảng phất có một loại vô cùng thần bí liên hệ. Tiên quang rực rỡ nở rộ, thôn phệ lực mênh mông cuồng bạo bộc phát, mãnh liệt tới cực điểm. Trong biệt viện chữ thiên, vốn có mấy trăm khối thần tiên thạch và thần ngọc tiên thai, nhưng giờ phút này phảng phất đều bị nữ tử kia hấp dẫn, trong nháy mắt ngang trời mà đến. Thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức bàng bạc bên trong thần tiên thạch đều là giống như bách xuyên quy hải bình thường, dung nhập vào nữ tử kia cùng với huyền thiên kiếm mảnh vỡ bên trong. Sao có thể như vậy? Trên mặt Giải Vô Song lộ ra một tia kinh hãi, bắt đầu đề phòng. Lăng Tiêu cũng là hơi hơi lui về phía sau vài bước, trước mắt biến hóa tuy rằng hắn có điều đoán trước, nhưng cũng thật không ngờ lại có như thế to lớn thanh thế. Mấy trăm khối thần tiên thạch và thần ngọc tiên thai, trong đó ẩn chứa năng lượng bằng bạc, tất cả đều bị nữ tử kia và mảnh vỡ huyền thiên kiếm nuốt chửng. Chanh, mảnh vỡ huyền thiên kiếm rung động kịch liệt, dĩ nhiên phát ra tiếng kim thiết giao kích, theo lực lượng càng ngày càng bằng bạc bắt đầu khởi động, dung nhập vào trong mảnh vỡ huyền thiên kiếm. Những mảnh vỡ kia dĩ nhiên một lần nữa tổ hợp lại, hình thành một thanh huyền thiên kiếm mới. Cũng đúng, cực đạo đế binh đều có được đặc tính bất diệt, sẽ không dễ dàng tổn hại như vậy. Chỉ là nữ tử này lại có thể để huyền thiên kiếm khép lại, chẳng lẽ nàng chính là huyền thiên tiên quân trong truyền thuyết? Giải Vô Song có chút kinh nghi bất định nói. Bất quá ta có thể cảm giác được, nữ tử này đối với ta hẳn là không có địch ý. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Hắn cũng không có ngăn cản hết thảy trước mắt này, mà là tùy ý nữ tử kia cùng huyền thiên kiếm thôn phệ chung quanh bàng bạc năng lượng. Chỉ tiếc là những thần tiên thạch và thần ngọc tiên thai chân quý kia đã hoàn toàn bị hủy, biến thành mấy trăm khối đá vụn. Bất quá Lăng Tiêu phát hiện, những thần tiên thạch kia cùng thần ngọc tiên thai bên trong năng lượng bị cắn nuốt không còn một mảnh về sau, nữ tử kia cùng huyền thiên kiếm phảng phất còn không có hoàn thành cuối cùng lột xác. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có phải là huyền thiên tiên quân hay không? Lăng Tiêu trong con người tinh quang lóe lên, trực tiếp lấy ra tất cả tiên tinh, giống như núi nhỏ bình thường chất ở trong biệt viện chữ thiên. Mấy trăm vạn viên tiên tinh, trong đó ẩn chứa tiên linh chi khí, giống như nước lũ hướng về nữ tử kia cùng huyền thiên kiếm trong tay vọt tới. Giải Vô Song cũng trực tiếp lấy ra tất cả tiên tinh trên người. Nàng thân là con gái của tộc trưởng Giải Gia, thiên kiêu vương giả Giải Gia, cho dù lúc này đây không mang theo quá nhiều tiên tinh, nhưng cũng ước chừng có mấy ngàn vạn viên. Đông đảo tiên tinh như thế chồng chất cùng một chỗ, sắp chất đầy cả biệt viện thiên tự. Nhưng nữ tử kia cùng huyền thiên kiếm, dĩ nhiên giống như là động không đáy, không ngừng thôn phệ bốn phía mênh mông mà bàng bạc năng lượng. Bất quá, mấy ngàn vạn viên tiên tinh bị thôn phệ sau đó, nữ tử kia cùng huyền thiên kiếm giống như là rốt cục bão hòa. Chanh, tiếng kiếm kêu thanh thúy dễ nghe, đồng thời có một cỗ kiếm ý cổ xưa mà mênh mông bộc phát ra, sắc bén vô cùng. Huyền thiên kiếm tản ra cực đạo đế uy cường đại, quang mang sáng chói, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, trôi nổi ở trước mặt nữ tử kia, phát ra ba động thân mật mà không muốn rời xa. Cuối cùng, huyền thiên kiếm bay một vòng quanh nữ tử kia, cực đạo đế uy cường đại chậm rãi thu liễm, cuối cùng hóa thành một đạo trường kiếm không phải vàng không phải ngọc, bị nữ tử kia nắm ở trong lòng bàn tay, cầm kiếm mà đứng. Mà khí tức cường đại quanh thân nữ tử kia chậm rãi thu liễm, rất nhanh liền trở nên bình tĩnh. Hôm nay thiên tự biệt viện, thoạt nhìn một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có một đống đá vụn, không có chút nào tiên linh chi khí. Mà nữ tử kia đứng ở Lăng Tiêu hòa Giải Vô Song trước mặt, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt có chút dại ra, không nói một lời, vô cùng trầm mặc. Ngươi là huyền thiên tiên quân sao? Lăng Tiêu nhìn cô gái kia, nhẹ giọng hỏi. Cô gái kia trầm mặc. Lôi Lăng công tử, trạng thái của nàng không thích hợp, có điểm giống như là chứng ly hồn, giống như không có linh trí cái xác không hồn bình thường, nhưng lại có chính mình tiềm thức cùng yếu ớt ý chí. Giải Vô Song nhíu mày nói. Nàng có thể cảm giác được, nữ tử kia trong cơ thể ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, đó là đại đạo bổn nguyên lực lượng, đại biểu cho nữ tử này tu vi ít nhất cũng là tiên quân cảnh. Nhưng là nàng nguyên thần thức hải bên trong, lại không có nguyên thần tồn tại, chỉ có giống như sương mù bình thường linh hồn phiêu đãng, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Cho nên không phải cô không muốn trả lời, mà là trạng thái hiện tại của cô, căn bản không có cách nào trả lời cái gì. Thật sự là trạng thái rất kỳ quái. Lăng Tiêu cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn thật không ngờ trong thần ngọc tiên thai giải ra nữ tử này, lại cổ quái như thế. Cô nương, tiếp theo cô định đi đâu? Lăng Tiêu lại hỏi một câu, mà cô gái kia vẫn không nói một lời. Được rồi, hỏi cũng là hỏi không công. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Nhưng vào lúc này, Nữ tử kia động, nàng cất bước mà đến, cầm kiếm mà đứng, trực tiếp đứng ở Lăng Tiêu phía sau. Cái loại tư thái này, giống như là thị nữ của Lăng Tiêu. Lôi Lăng công tử, nàng không phải là muốn đi theo ngươi chứ? Giải Vô Song hơi sửng sốt nói. Đi theo ta. Lăng Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, đi về phía trước, nhưng cô gái kia cũng đi về phía trước, Lăng Tiêu đi cô liền đi, Lăng Tiêu dừng cô liền dừng, cô vẫn đi theo phía sau Lăng Tiêu, cách Lăng Tiêu không quá ba thước. Chủ nhân, ta hoài nghi vị này rất có thể chính là Huyền Thiên Tiên Quân. Vệ Thiên Thử đột nhiên mở miệng nói. Ồ, sao lại thấy được? Lăng Tiêu hỏi. Mấy ngàn vạn năm trước, Huyền Thiên Tiên Quân quét ngang tiên giới vô địch, được khen là thời đại kia chói mắt nhất thiên kiêu, có hy vọng nhất chứng đạo tiên đế tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng về sau lại bởi vì nàng đắc tội một vị đại nhân vật, làm cho chính nàng vẫn lạc, Huyền Thiên Tông cũng là bị triệt để diệt môn. Nhưng là mấy ngàn vạn năm trước, Huyền Thiên Tiên Quân chính là tuyệt thế tiên quân, đã đứng ở tiên quân cảnh đỉnh phong, có thể làm cho nàng ngã xuống đại nhân vật, lại sẽ mạnh bao nhiêu. Vệ Thiên Thử len lén nhìn nữ tử kia một cái, có chút kính sợ nói. Người là nói, tiên đế. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe. Chỉ sợ cũng chỉ có tiên đế mới có thể trấn áp Huyền Thiên Tiên Quân, hơn nữa diệt Huyền Thiên Tông như mặt trời ban trưa. Huyền Thiên Tiên Quân đắc tội đại nhân vật, hẳn là một tôn tiên đế. Tương truyền Huyền Thiên Tiên Quân ngã xuống, trên thực tế là hồn phi phách tán, chỉ để lại thân thể, cho nên bị hậu nhân phong ấn ở thần ngọc tiên thai bên trong. Vệ Thiên Thử gật đầu nói. Nếu như mấy ngàn vạn năm trước, Huyền Thiên Tiên Quân thật sự hồn phi phách tán, vậy nàng bây giờ trong thức hải yếu ớt linh hồn, có lẽ là mấy ngàn vạn năm này, thân thể của nàng một lần nữa sinh ra linh trí đi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Cái gọi là luân hồi chuyển thế, bất quá là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi. Mà những đại năng cường giả chuyển thế, trên thực tế là bất diệt nguyên thần dung nhập vào trong cơ thể trẻ con, trên thực tế cùng đoạt xá không kém nhiều lắm. Bất quá Khương Ngọc Dương không ở đây liệt, Khương Ngọc Dương hình như là triệt để sống chín đời, nhưng ngay cả chính hắn cũng nói không rõ ràng là như thế nào luân hồi chuyển thế. Lôi Lăng công tử, vị Huyền Thiên Tiên Quân này thật đáng thương, nếu là nàng nguyện ý đi theo ngươi, ngươi liền hảo hảo chiếu cố nàng đi. Trong ánh mắt Giải Vô Song lộ ra một tia đồng tình nói. Cũng chỉ có thể như thế. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, hắn thật không ngờ Giải Thạch lại có kết quả như vậy. Chỉ là không nghĩ tới vị Huyền Thiên Tiên Quân này lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đem thần tiên thạch cùng thần ngọc tiên thai trong thiên tự biệt viện đều hủy. Lăng Tiêu có chút áy náy nhìn Hiểu Vô Song một cái nói. Đây chính là biệt viện chữ thiên, mấy trăm viên thần tiên thạch cộng lại, ít nhất cũng trị giá mấy trăm triệu viên tiên tinh, hiện giờ tất cả đều bị nữ tử này phá hủy. Nếu không có ngươi, ta cũng không chiếm được Càn Nguyên Thạch Phường, hơn nữa ta giải ra Huyền Hoàng Thạch Phường cũng phải thua trận. Giải Vô Song khoát tay áo, vô cùng tiêu sái nói. Như thế, vậy thì đa tạ. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, hiện giờ thần tiên cổ thành chỉ sợ có rất nhiều người đều đang nhìn chăm chăm chúng ta, nếu là thiên tự biệt viện phong ấn quá lâu, chỉ sợ sẽ để cho người khác nhìn ra cái gì không ổn. Giải Vô Song nói. Tốt, vừa vặn ta cũng muốn đi gặp Phù Giao phu nhân một lần. Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt có một tia quang mang kỳ dị. Người xác định Phù Diêu phu nhân thật sự sẽ không gây bất lợi cho ngươi sao? Giải Vô Song có chút tò mò hỏi. Nàng mặc dù nhìn không quen Phù Diêu phu nhân, nhưng cũng hiểu được cổ thần giáo cường đại, cùng với Phù Diêu phu nhân có được lực lượng khủng bố. Đừng nói là Lăng Tiêu, coi như là Giải Gia Cô, cũng không có đường phản kháng. Hẳn là không thể nào. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Tuy rằng hắn rất không muốn nhìn thấy Phù Giao phu nhân, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể kiên trì đi trước một hồi. Bao phủ thiên tự biệt viện trận pháp kết giới biến mất, Lăng Tiêu hòa Giải Vô Song cùng nhau rời đi Càn Nguyên Thạch Phường, hướng tới Giải Gia mà đi. Mà Huyền Thiên Tiên Quân cũng nhắm mắt theo đuôi Lăng Tiêu, giống như là hộ vệ trung thành nhất. Sâu trong thần tiên cổ thành, có hai quần thể kiến trúc tựa như hoàng cung, to lớn mà huy hoàng, bao phủ tiên quang rực rỡ, lượn lờ thụy khí, giống như hành cung thiên đế, chính là chỗ ở của Giải Gia và Thạch Gia. Trong Thạch Gia, trong cung điện Thạch Vô Kỵ ở, bùm, bùm, bùm. Trong cung điện, rất nhiều ngọc khí chân quý, chén lưu ly, đèn thủy tinh đều bị ném vỡ nát, ngoài cung điện quỳ đầy thị nữ run lẩy bẩy. Thạch Vô Kỵ sắc mặt xanh mét vô cùng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lửa giận, hồi lâu sau mới dần dần bình phục lại. Mà trong cung điện còn có Thạch An Tiên Quân, Thạch Thiên Anh, Thạch Thanh Di cùng với Nhâm Tiêu Giao đám người. Phù Diêu tiện nhân kia, như thế nhục ta Thạch gia, thật cho rằng cổ thần giáo đối với chúng ta có thể quyền sinh sát trong tay sao? Sớm muộn có một ngày, ta muốn cho tiện nhân kia cầu sống không được, cầu chết không được. Thạch Vô Kỵ thần sắc âm trầm nói. Giải ra cùng Thạch gia, thay cổ thần giáo bán mạng nhiều năm, nhưng cổ thần giáo thủy chung coi chúng ta như cỏ rác, tùy ý nắm quyền sinh sát. Mà Giải ra ngu chung, không chịu phản bội cổ thần giáo, hôm nay giải thạch đại điển sắp đến, bọn họ mời cường giả của thần giáo tới viện trợ, cũng không ngoài ý muốn. Thạch An tiên quân cũng nhíu nhíu mày nói. Sư thúc tổ, đại ca, phù giao tiện nhân kia dĩ nhiên sẽ đi vào thần tiên cổ thành bên trong, không phải là nhận ra cái gì chứ? Không bằng chúng ta một không làm hai không thôi, trực tiếp phái ra trong tộc cường giả, làm thịt tiện nhân kia. Trong ánh mắt Thạch Thiên Anh lộ ra một tia tàn nhẫn nói. Hiện tại còn không nên đả thảo kinh xà, chờ sau khi giải thạch đại điển, thạch gia ta hoàn toàn khống chế thần tiên cổ thành, đến lúc đó coi như là phù giao, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thạch Thanh Di lắc đầu nói. Thanh Di sư muội nói không sai, hiện tại quả thật không nên hành động thiếu suy nghĩ, không thể để cho cổ thần giáo nhận thấy được cái gì khác thường. Này thần tiên cổ thành hạ bảo vật, nếu là bị bọn hắn nhận thấy được dấu vết gì, vậy thì không dễ làm. Chúng ta kiên nhẫn chờ mấy ngày, chờ giải thạch đại điển thạch ra nắm trong tay thần tiên cổ thành, đến lúc đó lại dùng lôi đình thủ đoạn bình định hiểu ra cùng cổ thần giáo, sau đó sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta đi thăm dò bảo vật phía dưới này. Trong con ngươi Nhâm Tiêu Dao lóe lên tinh quang, khẽ cười nói. Giải ra nhất định phải diệt, còn có cái kia lôi lăng cũng phải chết, ta muốn cho giải vô song cùng phù giao kia hai cái tiện nhân, trở thành của ta dưới háng đồ chơi, để cho các nàng hiểu được cùng ta Thạch Vô Kỵ đối nghịch kết cục. Thạch Vô Kỵ lạnh lùng nói, thần sắc âm lãnh vô cùng. Vô Kỵ huynh đã có nhã hứng như vậy, đó cũng là vinh hạnh của giải vô song và phù giao. Yên tâm, có Diêu Quang Tiên môn ta che chở, cho dù là cổ thần giáo gây khó dễ, cũng không làm gì được Thạch gia. Nhâm Tiêu Dao khẽ cười nói, tuy rằng thoạt nhìn tao nhã lịch sự, nhưng là mặt mày trong lúc đó lại có một loại cao cao tại thượng tư thái, phảng phất hết thảy đều ở trong tay của hắn. Giải gia, Thính Vũ Các. Thính Vũ Các là lầu các tôn quý nhất của giải gia, ngày thường đều phong tỏa, cấm người khác tiến vào. Mà hiện tại, Phù Diêu phu nhân đang ở trong Thính Vũ Các. Lăng Tiêu Hòa giải vô song cùng đến hiểu ra, đi tới bên ngoài Thính Vũ Các. Lôi Lăng huynh, Phù Diêu phu nhân đang ở bên trong, ngươi đi vào đi. Ta ở bên ngoài, nếu có vấn đề gì, ngươi liền hô một tiếng. Giải vô song dừng bước, chậm rãi nói với Lăng Tiêu, đa tạ vô song tiên tử, ta nghĩ hẳn là không có gì đáng ngại. Lăng Tiêu khẽ cười nói, Phệ Thiên Thử tự nhiên cũng ở lại bên ngoài Thính Vũ Các, chỉ có Huyền Thiên Tiên Quân phảng phất điếc tai, vẫn nhắm mắt theo đuôi đi theo Lăng Tiêu, hướng bên trong Thính Vũ Các đi đến. Đứng lại! Bên ngoài Thính Vũ Các là Phù Diêu phu nhân là bốn vị thị nữ xinh đẹp, giờ phút này khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, quát lớn một tiếng nói. Phu nhân có lệnh, chỉ cho Lôi Lăng một người tiến vào, những người khác ở lại bên ngoài Thính Vũ Các. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, nhất thời cảm giác được có chút đau đầu. Vị Huyền Thiên Tiên Quân này, căn bản không có ý thức tự chủ, coi như là Lăng Tiêu nói với nàng cái gì, chỉ sợ cũng không có cách nào, nếu như nàng nhất định phải tiến vào Thính Vũ Các bên trong, vậy nên làm cái gì bây giờ? Huyền Thiên! Cô nương, ngươi ở lại bên ngoài Thính Vũ Các chờ ta như thế nào? Ta chờ một lát sẽ đi ra. Lăng Tiêu nhỏ giọng nói với Huyền Thiên Tiên Quân. Nhưng Huyền Thiên Tiên Quân sắc mặt đạm mạc, ánh mắt trống rỗng, phảng phất căn bản không có nghe được Lăng Tiêu đang nói cái gì. Chỉ biết là như vậy. Lăng Tiêu lắc đầu, sau đó hướng về cái kia bốn cái thị nữ chắp tay thi lễ nói. Bốn vị cô nương, vị này là của ta thị nữ Huyền Thiên, đầu óc của nàng có chút vấn đề, ta cũng mệnh lệnh không được nàng, để cho nàng theo ta cùng đi vào như thế nào. Phu nhân có lệnh, chỉ cho ngươi một người tiến vào, những người khác dám can đảm tiến vào Thính Vũ Các, giết chết bất luận luận. Một thị nữ xinh đẹp vô cùng lạnh lùng nói. Chanh! Chanh! Chanh! Nàng vừa dứt lời, trong nháy mắt từng đạo tiếng kiếm minh vang lên, giống như lòng ngâm trong suốt, bốn thị nữ đều là đồng thời rút trường kiếm ra, kiếm quang phun ra nuốt vào mũi nhọn, xa chỉ Huyền Thiên Tiên Quân. Không tốt! Ánh mắt Lăng Tiêu nhảy dựng, nhất thời trong lòng thầm nghĩ không tốt. Bùm! Nhưng vào lúc này, Huyền Thiên Tiên Quân phảng phất như là cảm giác được địch ý, trong con ngươi trong phút chốc có chùm sáng đáng sợ bắn ra, một cỗ sát ý khủng bố bộc phát ra. Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn bốc lên, từ trên người Huyền Thiên Tiên Quân nở rộ, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm xuất thế, cỗ uy áp mênh mông hướng về bốn thị nữ kia áp bách mà đến. Bùm! Bốn thị nữ kia đều là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, các nàng cảm giác được phảng phất có một tòa thái cổ thần nhạc hướng về phía các nàng chấn áp xuống, uy lực khủng bố tới cực điểm, để cho các nàng đều có chút khó có thể chống lại. Đồng thời, một cỗ tuyệt thế kiếm ý đem bốn người các nàng khóa chặt lại, phảng phất chỉ cần các nàng có cái gì dị động, sẽ đem các nàng trực tiếp chém giết. Bốn thị nữ này đều là tiên vương cảnh cường giả, ngày thường được Phù Diêu phu nhân tay truyền thân giáo, thực lực coi như là vô cùng cường đại. Nhưng hôm nay lại phảng phất ngay cả Huyền Thiên Tiên Quân kiếm đều ngăn cản không được, để cho các nàng đều là vô cùng khiếp sợ. Ngươi, ngươi là ai? Một thị nữ quát lạnh một tiếng nói. Huyền Thiên Tiên Quân không trả lời, nhưng lực lượng khủng bố trong cơ thể bốc lên, đồng thời Huyền Thiên kiếm trong lòng bàn tay cũng hơi run lên, phảng phất có một loại cực đạo đế uy muốn bộc phát ra. Lăng Tiêu hoảng sợ, nếu là Huyền Thiên Tiên Quân thật sự giết Phù Diêu phu nhân bốn thị nữ, vậy thì phiền toái lớn. Lăng Tiêu vội vàng chắn ở trước mặt Huyền Thiên Tiên Quân. Huyền Thiên cô nương, không nên xúc động, các nàng không có ác ý. Đối mặt với kiếm ý bốc lên của Huyền Thiên Tiên Quân, làm cho Lăng Tiêu đều cảm giác được khiếp sợ không thôi, cỗ kiếm ý tuyệt thế trùng trùng điệp điệp, vô cùng thuần túy, làm cho Huyền Thiên Tiên Quân phảng phất trở thành một pho tượng kiếm tiên tuyệt thế, vì kiếm mà sinh, chấp trưởng bản nguyên kiếm đạo. Lăng Tiêu thế nhưng cảm giác được một cỗ khí tức tương tự như Độc Cô Cầu Bại. Đây là kiếm ý thuần túy hiến thân cho bản nguyên kiếm đạo mới có thể có được. Sau khi cảm nhận được khí tức của Lăng Tiêu, chùm sáng trong con người Huyền Thiên Tiên Quân chậm rãi thu liễm, kiếm ý trên người nàng cũng dần dần biến mất, cả người rất nhanh lại trở nên bình tĩnh, khôi phục vẻ mặt trống rỗng kia. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mà bốn thị nữ của Phù Diêu phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau mồ hôi trên trán, vội vàng thu trường kiếm lại. Thật kinh khủng, vừa rồi loại kiếm ý khủng bố này làm cho các nàng thậm chí có một loại tuyệt vọng không cách nào ngăn cản, phảng phất trong nháy mắt sẽ bị kiếm ý vô địch bao phủ. Để cho bọn họ cùng nhau tiến vào đi. Nhưng vào lúc này, từ trong thính vũ các truyền đến thanh âm Phù Diêu phu nhân, lạnh nhạt mà mờ mịt. Cái kia bốn cái thị nữ lúc này mới như được đại xá, tránh ra con đường, để Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân cùng nhau tiến vào đến thính vũ các bên trong. Cuối cùng cũng tránh được một hồi phong ba. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Thính vũ các vô cùng tinh xảo, chính là mấy tòa trúc lâu tạo thành, bốn phía có một mảnh rừng trúc tím, tản ra tiên quang rực rỡ, thụy khí tràn ngập, sương mù mờ mịt. Sau khi tiến vào thính vũ các, Lăng Tiêu liền nhìn thấy một thân ảnh phong hoa tuyệt đại đứng trong sân. Phù Diêu phu nhân. Lôi Lăng, người còn dám tới gặp ta. Phù Giao phu nhân xoay người lại, như cười như không nhìn Lăng Tiêu nói. Thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe, giống như tiếng chuông. Đồng thời lại ẩn chứa vô tận hấp dẫn chi, làm cho người ta nhịn không được trầm luân trong đó. Toàn thân nàng đều tản ra một loại khí tức thành thục, dáng người nóng nảy, da thịt trắng như tuyết như ngọc, nhất là khuôn mặt tuyệt mỹ mà quyến rũ, đôi mắt to ngập nước, phảng phất có thể câu hồn đoạt phách. Dù là Lăng Tiêu đã từng ở trong trí nhớ của Lôi Lăng nhìn thấy khuôn mặt Phù Giao, nhưng giờ phút này nhìn thấy người thật, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi than không thôi. Quả nhiên là vưu vật nhân gian. Phu nhân triệu kiến, Lôi Lăng dám không tuân mệnh. Lăng Tiêu đè nén tạp niệm trong lòng, khẽ mỉm cười nói. Người nếu là dám tới gặp ta, liền không nên dẫn người đến đây. Hơn nữa, còn là như thế xinh đẹp một nữ nhân. Phù Diêu phu nhân ánh mắt dừng ở Huyền Thiên Tiên Quân trên người, mang theo vài phần xem xét ý tứ. Linh hồn của nàng vậy mà yếu ớt như thế, nhưng tu vi của nàng lại mạnh như thế. Hơn nữa chuôi kiếm này, dĩ nhiên là Huyền Thiên Kiếm. Trong ánh mắt Phù Diêu phu nhân lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng giờ phút này mới phát hiện Huyền Thiên Tiên Quân trên người đủ loại dị thường chỗ. Dĩ nhiên là Huyền Thiên Tiên Quân chuyển thế thân. Ngươi là từ đâu tìm được nàng? Phù Diêu phu nhân nhìn Lăng Tiêu hỏi. Nàng là ta từ trong thần ngọc tiên thai giải ra. Lăng Tiêu trực tiếp đem sự tình trải qua nó một lần. Thì ra là thế. Chỉ là, nàng vì sao phải đi theo ngươi? Có phải ngươi đã làm gì nàng không? Phù Giao phu nhân sóng mắt lưu chuyển, có chút hoài nghi nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Phu nhân, ta cũng không có đối với nàng làm cái gì, về phần nàng vì sao muốn đi theo ta cũng không rõ ràng lắm. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Chuyện của Huyền Thiên Tiên Quân trước tiên để qua một bên, hiện tại nên nói chuyện giữa chúng ta. Phù Giao phu nhân cất bước mà đến, đi tới trước mặt Lăng Tiêu, nhất thời có một cỗ hương phong kỳ dị xông vào mũi. Đôi mắt to câu hồn đoạt phách của Phù Giao phu nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, khiến Lăng Tiêu không khỏi lui về phía sau vài bước, bại trận. Phu nhân... Ta biết là ta không phụ lòng ngươi, nhưng ta đối với ngươi một mảnh chân tâm, thiên nhật có thể dám. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng, biết rốt cục đã tới. Nhưng hắn chỉ có thể kiên trì, thì triển ra Lôi Lăng diễn xuất, một bộ thâm tình chân thành nhìn Phù Giao phu nhân, trầm giọng nói. Ồ, vậy ngươi nói xem ngươi làm sao không phụ lòng ta? Phù Giao phu nhân mỉm cười nói, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất không có một chút ý tứ muốn tức giận. Phu nhân, ta không nên chịu không nổi Vân Khê thánh nữ hấp dẫn, phản bội phu nhân cùng nàng cùng một chỗ. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra một bộ thần sắc bi thống nói. Còn nữa, Phù Diêu phu nhân cười nói. Lăng Tiêu ra đầu tê dại, nhưng chỉ có thể kiên trì nói, ta cũng không nên tại sự tình bị ngài phát hiện về sau, trực tiếp chạy ra tiên giới. Còn nữa. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, nhưng trong lúc điện quang hỏa thạch, ý niệm trong đầu hắn chợt lóe, sau đó dùng một đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn Phù Giao phu nhân nói, phu nhân, sai lầm lớn nhất của ta, chính là không nên yêu ngươi, ta yêu ngươi sâu bao nhiêu, nội tâm của ta thống khổ liền sâu bấy nhiêu, loại thống khổ này làm cho ta đau đến không muốn sống, sống không như thế. Lăng Tiêu chịu đựng ý niệm sắp nôn mửa trong đầu, thâm tình chân thành nói ra một phen như vậy. Đúng vậy, những lời này đều là nguyên văn của Lôi Lăng. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ, hắn đã sử dụng ra bú sữa khí lực rồi, cái này quả thực so với đại chiến một hồi còn muốn mệt mỏi, nếu là còn không cách nào trong chết cầu sinh, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Kỳ thật ngươi vừa mới nói những sai lầm kia, đối với ta mà nói cũng không phải là sai lầm. Ngược lại, vì ta lập xuống công lao thật lớn, ngươi biết không? Phù Giao phu nhân khẽ thở dài một tiếng, vươn bàn tay ngọc thon dài, phất qua gương mặt Lăng Tiêu. Cái gì? Lăng Tiêu có chút bối rối. Người có lẽ không biết, Vân Khê cái kia tiểu tiện nhân, y vào thánh nữ thân phận tại thần giáo bên trong sâu chuỗi các đại trưởng lão, hộ pháp cùng đệ tử, muốn trở thành ta thần giáo trưởng khống giả. Trong thần giáo ta, thánh nữ nếu muốn kế thừa vị trí giáo chủ, cả đời không gả. Nhưng nàng đã phá giới, cho nên nàng vĩnh viễn cũng không thành giáo chủ, cũng không uy hiếp được địa vị của ta, cho nên người vì ta lập được đại công, người biết không? Phù Diêu phu nhân có chút trìu mến nói. Lăng Tiêu cố nén buồn nôn trong lòng, dùng mình một cái, nhưng vẫn làm bộ một bộ kinh hỉ không hiểu thần sắc nói như thế, ta là giúp phu nhân sao? Đúng vậy, ngươi là giúp ta. Phù Giao phu nhân gật đầu nói, nhưng sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là không nên chạy ra tiên giới, phản bội ta. Ngươi có biết lòng của ta đau bao nhiêu không? Lôi Lang, ta vì ngươi trả cơm không màng, vì ngươi nhận hết nỗi khổ tương tư, nhưng ngươi lại đối với ta như vậy, ngươi thật sự không có lương tâm à? Phù Diêu phu nhân vô cùng oán nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tràn ngập tình ý nồng đậm. Giờ khắc này, Phù Giao phu nhân phảng phất mới giống như là chân chính rỡ xuống ngụy trang, ở trước mặt Lăng Tiêu lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Cái gì? Còn có loại thao tác này? Lăng Tiêu có chút trợn tròn mắt, trong lòng phảng phất có một vạn con thảo nguyên thần thú lao nhanh qua. Hắn vốn đã chuẩn bị tốt Phù Giao phu nhân muốn ra tay giết hắn, nhưng thật không ngờ Phù Giao phu nhân lại lộ ra bộ tư thái này. Cho nên, ngươi phải bồi thường cho ta. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phù Giao phu nhân tới gần Lăng Tiêu, môi đỏ mọng khẽ nhếch, cười dài nói. Bồi thường như thế nào? Lăng Tiêu gian nan xoay đầu đi, khô cằn nói. Ngươi đã quyến rũ Vân Khê cái kia tiểu tiện nhân, cho nên kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là làm cho nàng hoàn toàn yêu ngươi, yêu đến chết đi sống lại, sau đó lại hung hăng vứt bỏ nàng, đả kích nàng, nói cho nàng biết ngươi chân chính yêu người là ta, không phải nàng. Phù Giao phu nhân mỉm cười nói. Cái gì? Có cần tàn nhẫn như vậy không? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Trong lòng nàng càng cảm thấy, người của cổ thần giáo này tất cả đều không bình thường, đầu óc có vấn đề. Vân Khê thánh nữ như thế, Hắc Vân công tử như thế, Phù Diêu phu nhân cũng như thế. Tiểu tiện nhân kia, ta tuy rằng sẽ không giết nàng, nhưng là sẽ cho nàng biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Phù Giao phu nhân cười lạnh một tiếng nói. Được, ta đáp ứng. Lăng Tiêu không cần nghĩ ngợi nói. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, dù sao qua cửa ải trước mắt rồi nói sau. Thật sự là Lôi Lang tốt của ta. Đã như vậy, ta đây liền tha thứ cho ngươi lúc này đây không từ mà biệt. Phù Giao phu nhân nhất thời cười dài nói, sau đó một đôi ngọc thủ nhỏ nhắn vuốt hai má Lăng Tiêu, nhẹ nhàng tiến lên, môi đỏ mọng trực tiếp in ở trên môi Lăng Tiêu, để lại một tia hương vị ngọt ngào. Bùm! Đầu Lăng Tiêu như là trực tiếp nổ tung. Ta đây là, bị cường hôn. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động kịch liệt, thế nhưng sinh ra một loại cảm giác vô cùng xấu hổ, trong nháy mắt liền muốn đẩy Phù Giao phu nhân ra. Chanh! Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí sắc bén ở phía sau Lăng Tiêu nở rộ ra, trong phút chốc ngang không hướng Phù Diêu phu nhân chém xuống. Huyền Thiên Tiên Quân phía sau Lăng Tiêu ra tay. Huyền Thiên kiếm sắc bén vô cùng, ẩn chứa cực đạo đế uy cường đại, phảng phất có thể chém phá hết thảy, làm cho Phù Diêu phu nhân cũng không khỏi biến sắc, thân ảnh giống như quỷ mị. Trong nháy mắt di chuyển hư không, tránh thoát một kiếm kia. Huyền Thiên Tiên Quân cầm kiếm chỉ Phù Diêu phu nhân, trong ánh mắt có một tia nguy hiểm. Lôi Lang tốt của ta, vị Huyền Thiên Tiên Quân này đối với người bào che khuyết điểm như thế, tuy rằng linh hồn nàng yếu ớt, nhưng thoạt nhìn giống như là ghen tị à. Phù Giao phu nhân cũng không tức giận, mỉm cười nói. Huyền Thiên cô nương ta cũng khống chế không được, ta cũng không biết nàng vì sao muốn đối với người xuất kiếm. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Bất quá trong lòng của hắn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, cũng may Huyền Thiên Tiên Quân xuất thủ, nếu không còn không biết Phù Diêu phu nhân muốn đối với hắn làm chuyện gì đây. Nàng cũng không muốn không phụ lòng Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi. Đây hết thảy đều là nghiệt do Lôi Lăng tạo ra à. Lăng Tiêu vừa nghĩ tới đây, liền nhịn không được đối với Lôi Lăng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể để cho Lôi Lăng sống lại, sau đó tự tay làm thịt người này một lần. Có Huyền Thiên Tiên Quân ở đây, Phù Diêu phu nhân cũng buông tha tâm tư đùa giỡn Lôi Lăng, nàng cũng không muốn đang lúc thân mật bị Huyền Thiên Tiên Quân chém một kiếm, nguy hiểm như vậy không nói, hơn nữa còn đại sát phong cảnh. Lôi Lang, ta lần này tới Thần Tiên Cổ Thành, có chuyện quan trọng. có lẽ còn cần ngươi hỗ trợ. Phù Diêu phu nhân nghiêm mặt nói, phu nhân có chuyện gì? Lôi Lăng Nghĩa bất dung từ. Lăng Tiêu một bộ dáng chó săn, chân thành nói, người có lẽ không biết, kỳ thật thần tiên cổ thành Giải Gia cùng Thạch Gia, đều thuộc về ta thần giáo, là ta cổ thần giáo sản nghiệp, Giải Sát Sinh cùng Thạch Phá Quân, càng là ta thần giáo hộ pháp. Phù Diêu phu nhân nói, Giải Gia và Thạch Gia đều thuộc cổ thần giáo sao? Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn đã sớm có suy đoán. Giải Sát Sinh là tộc trưởng Giải Gia, Thạch Phá Quân là tộc trưởng Thạch Gia, hai vị này đều là cường giả tiên quân lâu đời, thật không ngờ bọn họ lại là hộ pháp của cổ thần giáo. Giải Thạch Thế Gia, được xưng là không kém tiên môn siêu cấp thế lực, nắm giữ đại lượng tài nguyên, thực lực cường đại vô cùng, nhưng bọn họ đều là cổ thần giáo sản nghiệp, có thể thấy được cổ thần giáo cường đại. Giải Gia cùng Thạch Gia tuy rằng đều thuộc về thần giáo, nhưng thần giáo đối với bọn họ cũng không có quá nhiều trái buộc, quản lý tương đối lỏng lẻo. Thực lực cường đại, nảy sinh dã tâm, làm cho bọn họ bắt đầu muốn thoát ly ta thần giáo khống chế. Giải Gia ngược lại còn tốt, trải qua ta gõ, phát hiện bọn họ đối với thần giáo coi như trung thành. Nhưng Thạch Gia thì không giống vậy, Thạch Gia lòng lang dạ sói, hôm nay lại quang minh chính đại cấu kết Diêu Quang Tiên Môn, ta xem bọn họ là muốn phản bội thần giáo, đầu nhập vào Diêu Quang Tiên Môn rồi. Phù Giao phu nhân cười lạnh một tiếng nói, đám bạch nhãn lang này, nếu không phải thần giáo, bọn họ làm sao thu được nhiều tài nguyên như vậy? Thạch Gia không muốn đền đáp thần giáo, lại còn vọng mưu phản, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lăng Tiêu một bộ chính nghĩa nói, bất quá hiện tại chúng ta cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, thần tiên cổ thành hộ thành đại trận, chính là một tòa đế trận vô khuyết, khủng bố vô cùng, có thể tiêu diệt tiên quân cường giả. Quyền khống chế ngay tại Giải Gia cùng Thạch Gia trong tay, tại Giải Thạch Đại Điển, cuối cùng thắng lợi nhất người mới có thể có được thần tiên cổ thành hộ thành đại trận khống chế quyền. Phù Diêu phu nhân chậm rãi nói, phu nhân ý tứ là, chờ Giải Gia thắng được hiểu rõ Thạch Đại Điển, đánh bại Thạch Gia, đạt được hộ thành đại trận quyền khống chế về sau, lại ra tay đối phó Thạch Gia sao? Lăng Tiêu như có điều suy nghĩ hỏi, nhưng Thạch Gia chỉ sợ cũng không chịu ngồi chờ chết, nếu không cũng sẽ không mời người của Diêu Quang Tiên Môn tới, bọn họ chỉ sợ cũng là sau khi Giải Thạch Đại Điển, liền động thủ gây khó dễ. Phù Diêu phu nhân chậm rãi nói, phu nhân muốn ta làm gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi, ta muốn cho người hòa giải vô song cùng nhau mới gia tăng Giải Thạch Đại Điển, cướp lấy hộ thành đại trận khống chế quyền. Phù Diêu phu nhân nói thẳng, tham gia Giải Thạch Đại Điển, phu nhân không khỏi quá để mắt ta. Ta ngay cả Giải Thạch Đại Điển muốn làm gì cũng không biết. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ nói, ngươi không nên tự coi nhẹ mình, biểu hiện của ngươi ở trong Thiên Tự Biệt Viện ta đều nhìn thấy. Trình độ giải thạch thuật của ngươi chỉ sợ không thể yếu hơn Giải Vô Song. Giải Thạch Đại Điển, tên như ý nghĩa, ngoại trừ so với Giải Thạch Gia, còn có một trận tiên tôn quyết đấu, với thực lực của ngươi, đối phương chỉ sợ rất có thể là Thạch Vô Kỵ cùng Nhâm Tiêu Giao ra tay, ngươi xuất chiến thắng được trận quyết đấu này, Giải Gia liền có thể toàn thắng. Phù Giao phu nhân mỉm cười nói, được rồi, phu nhân đã có mệnh, ta tự nhiên sẽ cố gắng thắng trận quyết đấu kia. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, hắn cũng không thể cự tuyệt. Lôi Lăng chẳng những tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa chiến lực cũng rất mạnh, nếu không cũng sẽ không ở tiên giới xông ra thanh danh, thậm chí làm cho vô số nữ tử lâm vào tâm tổn hại, cam nguyện hiến thân cho Lôi Lăng. Phù Diêu phu nhân chính là biết Lôi Lăng chiến lực rất mạnh, cho nên mới để cho hắn đại biểu Giải Gia ngoại viện xuất chiến. Nếu ngươi thật sự giúp ta thắng trận chiến này, diệt trừ phản đồ Thạch Gia, sẽ có phần thưởng nha. Phù Giao phu nhân cười ha ha nói, môi đỏ mọng hơi mở ra, đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm liếm môi, tàn mát ra hấp dẫn vô tận. Lập tức, nàng nhìn Lăng Tiêu thản nhiên cười, xoay người tiến vào thính vũ các. Ta mới không muốn phần thưởng gì. Lăng Tiêu cả người giật mình, vội vàng đè xuống kiều diễm trong lòng, âm thầm thầm nghĩ. Phù Giao phu nhân này thật sự là hồ ly tinh. Ở bên bờ nguy hiểm điên cuồng thăm dò, Lăng Tiêu cảm giác được mệt chết đi được, cũng không biết năm đó Lôi Lăng ứng phó vị này như thế nào. Lăng Tiêu cùng Huyền Thiên Tiên Quân rời khỏi thính vũ các. Lăng Tiêu, huynh không sao chứ? Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu đi ra, Giải Vô Song cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Phù Giao phu nhân đặc xá cho ta, về sau cổ thần giáo sẽ không truy nã ta nữa. Đa tạ Vô Song tiên tử, hơn nữa Phù Giao phu nhân cũng nói, để ta đại biểu ngoại viện của Giải Gia, tham gia một hồi quyết đấu của Giải Thạch Đại Điển. Lăng Tiêu khẽ cười nói, có Phù Diêu phu nhân lên tiếng, Giải Gia ta tự nhiên không có ý nghĩa. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lôi công tử ở lại Giải Gia ta đi, khoảng cách trái phải Giải Thạch Đại Điển cũng không xa. Giải Vô Song có chút kinh ngạc nói, được, làm phiền rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Giải Vô Song an bài Lăng Tiêu ở trong Ngâm Phong Các. Ngâm Phong Các cách thính vũ các cũng không xa, cũng là một tòa sân độc lập, ở trên sườn núi, lưng tựa thác nước, nhìn biển mây, thoạt nhìn có thể nói là đồ sộ. Lăng Tiêu tạm thời ở lại Ngâm Phong Các. Ghế con ấu thú bị Lăng Tiêu ném cho Phệ Thiên Thử đi chiếu cố. Ghế con ấu thú vừa mới sinh ra, cần thôn phệ rất nhiều thiên tài địa bảo. Phệ Thiên Thử đối với chiếu cố loại hung thú này ngược lại rất có tâm đắc. Ghế con ấu thú đặt ở trên tay hắn, Lăng Tiêu cũng yên tâm. Trong 6 kiện bảo vật, tiên khí trường thương cùng phần thiên tiên đan Lăng Tiêu đều đặt ở một bên. Ngũ hành tiên kim bị hắn thưởng thức một chút, cảm giác được trong đó hoàn mỹ mà cân bằng ngũ hành chi lực, Lăng Tiêu đem thu lại. Những cực đạo kim loại này vô cùng chân quý, Lăng Tiêu trong lòng có một cái kế hoạch, vô cùng điên cuồng kế hoạch, cần dùng đến đại lượng cực đạo kim loại. Có khối ngũ hành tiên kim này, hắn nắm chắc cũng lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng, ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào khối truyền thừa ngọc khuyết kia. Truyền thừa ngọc khuyết chính là truyền thừa bảo vật mà cường giả tiên giới thời thượng cổ lưu lại, trong đó ẩn chứa truyền thừa của cường giả, vô cùng chân quý. Truyền thừa ngọc khuyết được bảo tồn hoàn hảo như vậy trong tay Lăng Tiêu, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Lăng Tiêu cũng rất tò mò, trong khối ngọc khuyết truyền thừa này rốt cuộc là truyền thừa của vị cường giả nào. Ông, Lăng Tiêu đem truyền thừa ngọc khuyết áp sát mi tâm, đồng thời vận chuyển bí thuật thiên tiên, tiên quang rực rỡ xung quanh nở rộ ra, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa cường đại trong truyền thừa ngọc khuyết. Bùm! Trong thức hải của Lăng Tiêu, tiên quang rực rỡ giống như mặt trời rực rỡ, trong ngọc khuyết truyền thừa, lưu động một loại khí tức dao động cổ xưa mà thần bí. Đó là tiên đạo khí tức vô cùng thuần túy, đồng thời ẩn chứa một loại cực đạo đế uy mênh mông. Đây chẳng lẽ là truyền thừa của một vị tiên đế sao? Trong lòng Lăng Tiêu hơi chấn động. Theo mảnh khí tức tiên đạo thuần túy kia dung nhập vào trong thức hải của Lăng Tiêu, một cỗ ký ức mênh mông từ trong truyền thừa ngọc khuyết nở rộ ra, thần bí khó lường, biến ảo vô tung, ở trước mặt Lăng Tiêu hiện ra một thân ảnh khí tức sắc bén vô cùng. Kia phảng phất là một lão giả, lại như là một thiếu niên, nhưng cả người lại bao phủ ngập trời sát khí cùng sát ý, một đôi huyết hồng trong con ngươi, tràn đầy khát máu cùng giết chóc. Lăng Tiêu cũng là không khỏi trong lòng động dung, hắn chưa từng thấy qua sát tính nặng như vậy người, phảng phất là vì giết chóc mà sinh. Ta là Đại Lục Tiên Quân, ta được Đại Lục Tiên Thuật, hoành kích tiên giới thiên kiêu, độc chiến hàng tỷ yêu nghiệt, hoành đẩy bát hoang vô địch thủ, trăm năm thành đạo, ngàn năm tôn vương, vạn năm xưng quân, liền bước lên vĩnh hằng đế lộ, chinh phạt chư thiên, ta cả đời 36.581 trận chiến, đều thắng, đều chém đầu địch. Ta lấy sát chứng đạo, lấy lục mà đi, được nhìn hỗn nguyên, được ngộ âm dương. Nhưng đế lộ đoạn tuyệt, chứng đạo dĩ nhiên vô vọng, trời đố anh tài, làm sao bây giờ? Từng đạo thanh âm vô cùng hùng vĩ nổ vang trong thức hải của Lăng Tiêu, giống như cửu thiên lôi đình, thần bí, uy nghiêm, cổ xưa mà khổng lồ. Đây là truyền thừa của một cường giả tên là Đại Lục Tiên Quân lưu lại. Tuy rằng ký ức của hắn cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa phần lớn là ký ức liên quan đến tu luyện công pháp, nhưng Lăng Tiêu vẫn mơ hồ biết cuộc đời của hắn. Nói tóm lại, đây là một cái bình thường tiên giới thiếu niên, chiếm được Đại Lục Tiên Thuật về sau, tung hoành tiên giới cố sự. Cuối cùng Đại Lục Tiên Quân bước lên vĩnh hằng đế lộ, nhưng bởi vì đế lộ đoạn tuyệt, cuối cùng vẫn lạc vào vĩnh hằng đế lộ. Đại Lục Tiên Thuật, tên rất quen thuộc. Đây dĩ nhiên là một đạo vô thượng đế thuật, ẩn chứa hoàn chỉnh bản nguyên giết chóc. Vị Đại Lục Tiên Quân này cũng là quả thực rất cao minh. Mặc dù không có được tiên đế truyền thừa, nhưng Lăng Tiêu cũng không thất vọng, hắn phát hiện đạo Đại Lục Tiên Thuật này quả nhiên là cường hãn tới cực điểm. Lấy giết chóc mà sống, lấy giết chóc chứng đạo, tàn sát chúng sinh, quét ngang vô địch là vì Đại Lục Tiên Thuật. Lăng Tiêu nhìn thấy, Đại Lục Tiên Quân tuy rằng cả đời chiếm được đông đảo công pháp cùng tiên thuật, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng tu luyện. Một lòng tu luyện Đại Lục Tiên Thuật, đem Đại Lục Tiên Thuật tu luyện tới cực điểm, diễn hóa ra bản nguyên giết chóc, trận chiến cuối cùng hoành hành thiên hạ. Bất quá cái tên Đại Lục Tiên Thuật này, Lăng Tiêu giống như đã từng nghe nói qua. Bùm! Lăng Tiêu trong lòng ý niệm chuyển động, nhưng là tại hắn trong thức hải. Đại Lục Tiên Thuật hóa thành một mảnh sương mù màu đen, bắt đầu khởi động giết chóc bản nguyên, cuối cùng sương mù đen ngưng tụ thành một cái cổ xưa lục chữ. Vèo! Cái kia một đạo lục, chữ, phảng phất đại biểu trong thiên địa trung cực lực lượng giết chóc, cuối cùng hóa thành một đạo màu đen lưu quang, dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trong. Đại Lục Tiên Thuật! Lăng Tiêu trong nháy mắt, cảm giác được chính mình phảng phất tại Tu La địa ngục bên trong giết chóc ức vạn năm, máu tanh tàn sát, túy giết chóc, hủy diệt chúng sinh, phá nát hết thảy, giết chóc phảng phất trở thành một loại bản năng, thật sâu khắc ở hắn nguyên thần bên trong. Mà Đại Lục Tiên Thuật, giống như là hắn tu luyện vô số năm bình thường, trực tiếp liền thành trạng thái viên mãn. Lăng Tiêu tâm niệm khẽ động, lập tức quanh thân khủng bố hắc sắc sương mù bắt đầu khởi động, sát khí bốc lên, cả người khí tức đều trở nên hắc ám cùng âm lãnh lên. Loại khí tức này, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tinh thần con người, tạo thành áp bách và uy hiếp cực lớn đối với địch nhân. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được, có đạo Đại Lục Tiên Thuật này, để cho chiến lực của hắn trong nháy mắt liền tăng vọt ba thành. Trách không được truyền thừa ngọc khuyết chân quý như thế, lại có thể thông qua truyền thừa ngọc khuyết, đạt được một vị cường giả hoàn chỉnh truyền thừa cùng cảm ngộ, quả nhiên nghịch thiên. Lăng Tiêu trong lòng thán phục không thôi, cuối cùng cũng hiểu vì sao truyền thừa Ngọc Khuyết ở tiên giới chân quý như thế. Ngọc Khuyết truyền thừa này, căn bản không phải do thiên tài địa bảo bình thường chế thành, mà là kết tinh nguyên thần lực của một vị cường giả, chiếm được Ngọc Khuyết truyền thừa, không khác gì thể hồ quán đính. Đạo đại lục tiên thuật này, chính là thuật sát phạt thuần túy, uy lực khủng bố vô cùng, đối với Lăng Tiêu mà nói đều là cực kỳ chân quý. Đại lục tiên thuật này, mặc dù là vô thượng đế thuật, nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy, phảng phất cũng không hoàn chỉnh, giống như còn có chỗ không trọn vẹn. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, bỗng nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Bất quá hắn tạm thời cũng không có đầu mối gì. Đại lục tiên thuật quả thật rất cường đại, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều đế thuật Lăng Tiêu tu luyện. Một tháng sau, Lăng Tiêu xuất quan. Lần này chiếm được truyền thừa đại lục tiên thuật, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, hắn luyện hóa truyền thừa Ngọc Khuyết, truyền thừa đại lục tiên thuật lại hao phí thời gian dài như vậy. Khi Lăng Tiêu luyện hóa truyền thừa Ngọc Khuyết, Huyền Thiên Tiên Quân canh giữ bên cạnh hắn, giống như một hộ vệ trung thực. Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng xuất quan. Giải thạch đại điển sắp bắt đầu rồi. Vệ thiên thử canh giữ ở bên ngoài, thấy Lăng Tiêu xuất quan, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ nói. Giải thạch đại điển, không phải nói phải 3 tháng sao? Đây là, sớm. Lăng Tiêu hơi sửng sốt nói. Giải gia cùng thạch gia đều đồng ý, giải thạch đại điển sớm, ngay tại ngày mai. Vô song tiên tử để cho ta ở đây trông coi ngươi, chờ ngươi xuất quan sau đó, liền mang ngươi đi gặp nàng. Vệ thiên thử giải thích. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Dưới sự dẫn dắt của Phệ Thiên Thử, Lăng Tiêu, Huyền Thiên Tiên Quân rời khỏi Ngâm Phong Các, xuyên qua tầng tầng cung điện lầu các, thậm chí còn xẹt qua mấy ngọn núi, cuối cùng ở trong một tòa cung điện xây dựng trên đỉnh núi, nhìn thấy Hiểu Vô Song. Trong cung điện, ngoại trừ Hiểu biết Vô Song ở ngoài, còn có một người mặc trường sam, thoạt nhìn nho nhã bất phàm trung niên nhân, một đôi con ngươi cơ trí mà thâm thúy, phảng phất có thể thấu triệt nhân tâm. Tộc trưởng Giải Gia, Giải Diệt Sinh. Lôi Lăng, ngươi xuất quan. Giải Vô Song nhìn thấy Lăng Tiêu, trên mặt vốn có chút lo lắng, cũng lộ ra một tia vui sướng. Bái kiến Vô Song tiên tử, bái kiến Giải tộc trưởng. Lăng Tiêu đối với Giải Vô Song hòa Giải Diệt Sinh khẽ mỉm cười nói. Hiền chất không cần khách khí. Ngươi chính là Lôi Lăng theo như lời phu nhân nói đi. Quả nhiên là thiếu niên thiên kiêu, lúc này đây Giải Thạch Đại Điển, chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi. Giải Diệt Sinh mỉm cười nói. Quanh thân hắn tràn ngập một tầng thanh quang nhàn nhạt, Lăng Tiêu tuy rằng nhìn không ra tu vi của hắn đến tột cùng ở tiên quân mấy trọng thiên, nhưng cũng biết đây là một vị tiên quân cường giả hàng thật giá thật. Giải tộc trưởng khách khí rồi. Lăng Tiêu cười nói. Lôi Lăng, Giải Thạch Đại Điển ngày mai bắt đầu. Giải Thạch Đại Điển lần này do Phù Diêu phu nhân và Thiên Xu tiên quân chủ trì. Xem ra, thạch gia này quyết tâm đầu nhập vào Diêu Quang tiên môn. Giải Vô Song chậm rãi nói ra. Thiên Xu tiên quân là người phương nào? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Thiên Xu tiên quân chính là thái thượng trưởng lão của Diêu Quang tiên môn, ở Diêu Quang tiên môn có 7 đại tiên quân, được xưng là Diêu Quang thất tử. Phân biệt lấy bắt đầu thất tinh để đặt tên, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang 7 người, trong đó Diêu Quang tiên quân thực lực mạnh nhất, chính là trưởng giáo chí tôn của Diêu Quang tiên môn, Thiên Xu tiên quân chỉ đứng sau Diêu Quang tiên quân. Giải Vô Song giải thích. Thì ra là thế. Giải Thạch Đại Điển ngày mai, cụ thể tỉ thí như thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Hắn tuy rằng một mực nghe mọi người nói chuyện Giải Thạch Đại Điển, nhưng không biết cụ thể Giải Thạch Đại Điển tỉ thí cái gì. Giải Thạch Đại Điển nguồn gốc, trên thực tế vẫn là đến từ thần tiên cổ thành hộ thành đại trận, thần tiên quy nhất đế trận. Thần tiên cổ thành phía dưới, chính là thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức giao hội địa phương, thượng cổ có vô thượng đại đế, lấy cái này làm cơ sở, bày ra thần tiên quy nhất đế trận. Trong thần tiên quy nhất đế trận, mỗi vạn năm sẽ dựng dục ra một ít thần tiên thạch cùng thần ngọc tiên thai, phần lớn là tòa đế trận này bắt giữ hư không bảo vật, hóa quy hỗn độn kỳ vật tạo thành. Mà thần tiên quy nhất đế trận trận nhãn cũng ở trong những bảo vật này. Giải Thạch Đại Điển chính là muốn từ trong những bảo vật này tìm ra trận nhãn thần tiên quy nhất đế trận, tìm được trận nhãn là có thể khống chế thần tiên quy nhất đế trận, cũng có thể thắng được Giải Thạch Đại Điển. Bất quá về sau, Giải Gia cùng Thạch Gia thương nghị đem Giải Thạch Đại Điển tỉ thí chia làm 3 ván, ván thứ nhất chính là văn chiến. Chính là Giải Thạch hai nhà đều tự phái người xuất chiến, phân biệt ra thần tiên thạch cùng thần ngọc tiên thai nơi sản xuất, bảo vật trong đó, hơn nữa phải lấy tốc độ nhanh nhất giải thạch. Ván thứ hai chính là võ chiến, chính là Giải Gia cùng Thạch Gia mỗi người phái ra một vị cường giả đến tỉ thí, đánh bại đối thủ tức là chiến thắng. Kỳ thật ván thứ nhất cùng ván thứ hai cũng chỉ là vì trợ hứng mà thôi, mấu chốt vẫn là ở ván thứ ba. Ván thứ ba được xưng là trận chiến, tiến vào thần tiên quý nhất đế trận hạch tâm chi vực, lựa chọn thần tiên thạch hoặc là thần ngọc tiên thai, tìm được trận nhãn vị trí. Cho nên ván thứ ba, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, nếu không một khi Thạch Gia nắm trong tay trận nhãn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Giải Vô Song chậm rãi nói ra, đem giải Thạch Đại Điển giải thích một chút. Văn chiến, võ chiến cùng trận chiến sao? Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Giải Vô Song giải thích như vậy, hắn ngược lại hiểu được. Lôi Lăng, ta hy vọng ngươi có thể tham gia võ chiến ngày mai, hơn nữa theo ta tham gia trận chiến thứ ba. Giải Vô Song nghiêm túc nói. Ta mặc dù là tiên tôn cảnh tu vi, nhưng các ngươi thật sự cho rằng ta có thể thắng được võ chiến. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Phù Rao phu nhân nói ngươi có thể thắng, ngươi có thể thắng. Giải Vô Song gật gật đầu nói. Được rồi. Các ngươi đã tín nhiệm ta, vậy tự nhiên không có vấn đề. Bất quá văn chiến đâu? Văn chiến các ngươi là dự định buông tha sao? Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Văn chiến, ta giải ra hẳn là thắng không được, cho nên chúng ta chủ yếu vẫn là xem trận thứ hai cùng trận thứ ba. Giải Vô Song nói. Đây là vì sao? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc. Văn chiến từ trước đến nay đều là điểm yếu của giải gia ta, đến lúc đó sẽ lập tức lựa chọn 10 khối thần tiên thạch, mỗi nhà phái ra 10 vị giải thạch sư xuất chiến, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng giải thạch sư của giải gia ta, xác thực không bằng Thạch gia. Giải Vô Song cười khổ một tiếng nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, cái này không có cách nào, đoàn thể chiến, hơn nữa giải gia thực lực rõ ràng yếu hơn Thạch gia, tỉ thí giải thạch thuật, chỉ sợ ván này cũng chỉ có thể buông tha. Được rồi, các ngươi đã tín nhiệm ta như thế. Ta đây cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia sắc bén, vừa vặn chiếm được đại lục tiên thuật truyền thừa, ngày mai võ chiến có lẽ có thể nhìn xem, này đại lục tiên thuật chân chính uy lực. Lăng Tiêu sở dĩ nguyện ý trợ giúp giải ra, mấu chốt nhất vẫn là bởi vì Phù Diêu phu nhân. Lăng Tiêu lúc trước cho rằng Lôi Lăng đắc tội Phù Rao phu nhân, cho nên mới thoát khỏi Vân Khê Thánh Nữ, tránh được Phù Giao phu nhân cùng cổ thần giáo địa bàn, đi tới thần tiên cổ thành. Nhưng hiện tại xem ra, Phù Giao phu nhân cũng không ngại Lôi Lăng quyến rũ Vân Khê Thánh Nữ, ngược lại vui mừng thấy kỳ thành, thậm chí cho Lăng Tiêu hạ một cái nhiệm vụ. Cứ như vậy, Lăng Tiêu liền có cơ hội đánh vào trong cổ thần giáo. Lăng Tiêu phát hiện tiên giới rất nhiều bí mật, chỉ sợ chỉ có đến cổ thần giáo hoặc là chín đại tiên môn bên trong mới rõ ràng, người bình thường căn bản không biết. Hắn lúc này đây là thân mang trọng trách, ngoại trừ muốn hỏi thăm tiên giới hư thực, còn muốn hỏi thăm Vĩnh Hằng Đế lộ tin tức. Tựa như đại lục tiên quân, Lăng Tiêu mặc dù biết hắn đi Vĩnh Hằng Đế lộ, nhưng cụ thể chi tiết cùng trải qua, hắn lại không rõ ràng lắm. Cổ thần giáo được xưng có thể cùng chín đại tiên môn chống lại, nhất định có thể làm cho Lăng Tiêu hiểu rõ được càng nhiều tin tức nội tình. Vô Song tiên tử, người nghe nói qua đại lục tiên thuật sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhìn Giải Vô Song hỏi, đại lục tiên thuật? Không rõ lắm. Giải Vô Song lắc đầu nói, đại lục tiên thuật? Lôi Lăng tiểu hữu sao lại đột nhiên hỏi đại lục tiên thuật? Đây chính là vô thượng đế thuật mà Thông Thiên Tiên Môn đánh mất, mà Giải Diệt Sinh ngồi ở phía trên bỗng nhiên nói ra. Thông Thiên Tiên Môn đánh mất vô thượng đế thuật. Lăng Tiêu hơi sừng sốt. Bất quá đây cũng chỉ là Thông Thiên Tiên Môn tự mình tuyên bố, trên thực tế đại lục tiên thuật cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Thời kỳ thượng cổ có một vị Thông Thiên Đại Đế, hoành áp một thời đại, chói mắt, tung hoành thiên hạ vô địch. Hắn có 4 thanh cực đạo đế binh, theo thứ tự là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm cùng Tuyệt Tiên Kiếm. Đồng thời hắn cũng khai sáng tứ đại vô thượng đế thuật, theo thứ tự là Đại Chu Tiên Thuật, Đại Lục Tiên Thuật, Đại Hãm Tiên Thuật, Đại Tuyệt Tiên Thuật. Thông Thiên Tiên Môn cũng là bởi vì chiếm được Chu Tiên Kiếm cùng Hãm Tiên Kiếm trong đó, đồng thời cũng chiếm được Đại Chu Tiên Thuật cùng Đại Hãm Tiên Thuật, cho nên được xưng là Thông Thiên Đại Đế đạo thống truyền thừa. Hơn nữa những năm gần đây, một mực tìm kiếm mặt khác 2 Chu Tiên Kiếm cùng 2 đại đế thuật. Giải Diệt lên tiếng giải thích, tứ đại tiên kiếm cùng tứ đại tiên thuật sao? Lăng Tiêu hơi sừng sốt, nghi hoặc trong lòng rốt cục được cởi bỏ. Hắn cũng rốt cục hiểu được vì sao lại cảm thấy đại lục tiên thuật có chỗ không trọn vẹn, nguyên lai là có đầy đủ tứ đại tiên thuật. Trong truyền thuyết, tứ đại tiên kiếm cùng tứ đại tiên thuật hòa lẫn vào nhau, một khi hoàn chỉnh vô khuyết là có thể đạt được hoàn chỉnh Thông Thiên Đại Đế truyền thừa, tứ đại tiên kiếm vừa ra, thậm chí có thể tàn sát đại đế. Giải Diệt Sinh cũng có chút thán phục nói, vị Thông Thiên Đại Đế này là ai? Lại nghịch thiên như vậy. Lăng Tiêu cũng là trong lòng cảm thán không thôi, tứ đại tiên kiếm có thể tàn sát đại đế, loại thủ đoạn này để cho hắn nhớ tới nhân tộc thiên đế. Tuy rằng rất nhiều người đều nói Thông Thiên Đại Đế là người tiên tộc, nhưng trên thực tế Thông Thiên Đại Đế hẳn là thần tộc. Giải Diệt Sinh có chút ý vị thâm trường nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Thần tộc không phải đã sớm bị tiên tộc diệt sạch rồi sao? Lăng Tiêu hơi sửng sốt nói. Nhưng cũng không có nghĩa là trên đời này thật sự không có thần tộc, nếu không cổ thần giáo cùng những tà giáo môn phái kia là từ đâu tới. Bọn họ đều là chiếm được thần tộc truyền thừa, hơn nữa phụng thần tộc là chính tông mà thôi, cho nên mới bị chín đại tiên môn không cho phép đánh thành tà giáo môn phái. Giải Diệt Sinh nhẹ giọng giải thích. Thì ra là như vậy. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ. Có Giải Thích Diệt Sinh, Lăng Tiêu đối với ân oán giữa thần tộc và tiên tộc mới hiểu rõ hơn. Chỉ là, thực lực của chín đại tiên môn hẳn là cực kỳ khủng bố mới đúng, vượt xa các môn phái tà giáo như cổ thần giáo, bọn họ vì sao phải dung túng sự tồn tại của cổ thần giáo? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì sao? Còn có, Lăng Tiêu nhớ tới thần tộc ấn trong thức hải, thần tộc ấn cùng cổ thần giáo có thể hay không có quan hệ gì? Có rất nhiều bí ẩn hiện lên, khiến Lăng Tiêu không tìm được đáp án. Ngày hôm sau, giữa phủ đệ của Giải Gia và Thạch Gia có một quảng trường bạch ngọc khổng lồ, ngày thường đều có trọng binh của Thạch Gia và Thạch Gia canh gác. Nơi này chính là địa phương tổ chức Giải Thạch Đại Điển. Trong thần tiên cổ thành mặc dù có rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú với Giải Thạch Đại Điển, nhưng không phải tùy tiện mỗi người đều có thể tới tham gia Giải Thạch Đại Điển, chỉ có được Giải Gia cùng Thạch Gia mời mới có tư cách tiến vào nơi này. Có thể tiến vào nơi này, đại bộ phận đều là các đại cường đại tông môn, gia tộc cường giả, cùng với một ít thanh danh ở bên ngoài thiên tài yêu nghiệt. Giải Thạch Đại Điển là Giải Gia cùng Thạch Gia giải thạch thuật đỉnh phong quyết đấu, cũng quyết định thần tiên cổ thành kế tiếp vạn năm trưởng khống giả thuộc về, mọi người tự nhiên là cảm thấy vô cùng hứng thú. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, sáng sớm ánh mặt trời rực rỡ rơi xuống, đêm này một mảnh bạch ngọc quảng trường nhuộm thanh thuần kim chi sắc, mà dưới sự giám sát của đông đảo cường giả Giải Gia và Thạch Gia, đã có rất nhiều người được mời, nhao nhao cầm thư mời, tiến vào trong đó. Bên ngoài đồng dạng là có rất nhiều thần tiên cổ thành cường giả, mặc dù không có thư mời, nhưng đồng dạng là duỗi dài cổ quan sát. Đây là sự kiện trọng đại ngàn năm khó có được của thần tiên cổ thành, không thể bỏ qua. Vị trí phía trên quảng trường Bạch Ngọc, có hai đài ngọc trắng trôi nổi trong hư không, sắp xếp theo thứ tự xuống dưới, có mấy chục đài đá, có thể nhìn rõ toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc. Phía trên hai cái bạch ngọc thạch đài, tự nhiên là lần này Giải Thạch Đại Điển trọng tài, Phù Giao Phu Nhân cùng Thiên Xu Tiên Quân vị trí. Mà hai hàng trái phải là vị trí của Giải Gia và Thạch Gia. Những người xem lễ kia, mặc dù có thể tiến vào hiện trường, nhưng chỉ có thể đứng hàng trên quảng trường, cũng không có chỗ ngồi của bọn họ. Khi Lăng Tiêu Hòa giải vô song tiến vào bạch ngọc quảng trường phía trên thời điểm, liền thấy nơi này đã hội tụ rất nhiều người, mọi người thần sắc khác nhau, túm năm tụ ba tụ cùng một chỗ, nghị luận sôi nổi. Người của Giải Gia đến rồi. Giải tộc trưởng Phong Thải vẫn như cũ a. Vô song tiên tử phong hoa tuyệt đại. Mọi người nhìn thấy người trong nhà vào sân, nhao nhao tránh ra vị trí, đồng thời có mấy thân ảnh khí tức cường đại, đều là tộc trưởng các đại gia tộc cùng tông chủ một ít tông môn, đến đây hòa giải Diệt Sinh hòa giải Vô Song chào lễ. Giải Vô Song mặc dù thần sắc lạnh nhạt, nhưng Giải Diệt Sinh lại vô cùng ôn hòa, mặt tươi cười, không ngừng cười đáp lại mọi người. Lăng Tiêu Hòa Giải Vô Song sóng vai mà đứng, ở phía sau Lăng Tiêu là Huyền Thiên Tiên Quân cùng Phệ Thiên Thử cầm trong tay Huyền Thiên Kiếm. Mà phía sau Giải Vô Song, lại là 10 thân ảnh mặc hắc bào, thần sắc bình tĩnh, bọn họ đều là giải thạch sư của Giải Gia, lúc này đây là Giải Vô Song ngàn chọn vạn tuyển ra, chuẩn bị vì Giải Gia tiến hành trận văn chiến đầu tiên. Cái kia Hòa Giải Vô Song đứng cùng một chỗ người, chính là giúp Giải Vô Song thắng Càn Nguyên Thạch Phường Lôi Lăng sao? Ánh mắt có người rơi vào trên người Lăng Tiêu, tò mò hỏi. Không sai, chính là hắn. Lôi Lăng này cũng không phải người của giải thạch thế gia, làm sao có thể có giải thạch thuật mạnh như vậy? Giải thạch thuật? Hắc hắc, hắn nào biết giải thạch thuật gì, bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi. Truyền thừa ngọc khuyết quý trọng như thế, một vạn khối thần ngọc tiên thai cũng khó gặp, lại bị hắn phát hiện, đây bất quá là trùng hợp mà thôi. Giải Vô Song không phải là muốn dựa vào Lôi Lăng này để đối phó Thạch gia chứ? Ta thấy Giải gia lúc này đây muốn thắng được giải thạch đại điển, chỉ sợ rất khó. Đối với mọi người nghị luận, Giải Vô Song phảng phất không có nghe được, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Giải Vô Song mang theo Lăng Tiêu cùng nhau lăng không mà lên, bước lên đài đá trên hư không ngồi xuống. Rất nhanh, người của Thạch gia cũng tới. Thạch gia tộc trưởng Thạch Phá Quân, là một cái thập phần khôi ngô trung niên đại hán, có một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, giống như hỏa sư tử bình thường, toàn thân đều tràn ngập cường đại vô cùng lực lượng. Ngoại trừ Thạch Phá Quân ra, chính là Thạch Vô Kỵ. Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh ba người, cùng với Diêu Quang Tiền Môn Thánh Tử Nhâm Tiêu Giao. Phía sau Thạch Vô Kỵ cũng có 10 giải thạch sư mặc hồng bào, thần sắc ai nấy lạnh lùng vô cùng. Thạch gia mọi người đến, cũng là đem hiện trường không khí đẩy tới một cái cao trào. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong, Thạch gia chính là người khống chế thần tiên cổ thành một vạn năm này. Hơn nữa có Thạch gia, Giải gia những năm này càng ngày càng suy yếu, mà Thạch gia thì càng ngày càng mạnh. Giải Thạch Đại Điển lần này, Thạch gia mới chính thức đoạt giải quán quân. Đã lâu không gặp, Diệt Sinh huynh vẫn phong thái như trước, tu vi càng ngày càng tinh tiến a. Thạch Phá Quân cười ha ha nói. Bất quá Phá Quân huynh, ta có một câu không thể không nói, hy vọng Thạch gia không nên chọn sai đường, nếu không chỉ sợ chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Giải Diệt Sinh thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Diệt Sinh huynh vẫn là quản tốt Giải gia đi, lúc này đây Giải Thạch đại điển, Thạch gia ta tất thắng. Thạch Phá Quân thần sắc trầm xuống, nhưng lập tức liền khôi phục như thường, lạnh nhạt cười nói, thật sao? Ta đối với Giải gia ta cũng rất có lòng tin. Tần Diệt Sinh mỉm cười nói. Giải Thạch đại điển còn chưa bắt đầu, Giải gia cùng Thạch gia tộc trưởng đã bắt đầu có chút đối chọi gay gắt, Giải gia cùng Thạch gia mọi người ánh mắt nhìn nhau, đồng dạng là cũng có hỏa tinh bộc phát, ẩn chứa vô cùng cường đại chiến ý, mọi người thần sắc đều là vô cùng cổ quái, xem ra hôm nay có trò hay muốn xem. Đại ca, xem ra Giải Vô Song tiện nhân kia, vẫn là đem bảo đặt ở cái kia Lôi Lăng trên người ở, trông cậy vào hắn có thể vì nàng lật ngược tình thế. Thạch Thiên Anh nhìn Lăng Tiêu một cái, cười lạnh nói. Giải Thạch đại điển, không phải hắn có thể chi phối, Thạch gia ta tất thắng. Thạch Vô Kỵ thản nhiên nói. Đại ca, sau Giải Thạch đại điển, ta muốn Lôi Lăng chết. Ánh mắt Thạch Thiên Anh âm lãnh nói. Lăng Tiêu vài lần rơi xuống mặt mũi của hắn, để trong lòng hắn sinh ra sát ý nồng đậm. Yên tâm, không ai có thể cứu được hắn. Phù Diêu phu nhân, cũng không được. Thạch Vô Kỵ gật đầu nói. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không tiên quang nở rộ, lôi đình rực rỡ chói mắt, hai đạo thân ảnh khí tức cường đại vô cùng ngang không mà đến, trực tiếp bay xuống trên hai thạch đài phía trên. Một người là phụ nhân xinh đẹp hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy mà nóng nảy. Một cái nhăn mày một nụ cười đều thể hiện ra tất cả phong tình, tản ra một loại khí tức thành thục hấp dẫn, dung nhan tuyệt mỹ nở rộ ra nụ cười, để cho thiên địa thất sắc, tất cả mọi người là có thất thần trong phút chốc. Giáo chủ phu nhân của cổ thần giáo, Phù Giao. Một người khác lại là một lão giả râu tóc đều trắng, cầm trong tay một thanh phất trần, mặc thủy hỏa đạo bào, mặt trên thêu cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần, quanh thân đều bao phủ trong ánh sao rực rỡ, ánh mắt tang thương mà cơ trí. Diêu Quang Tiên Môn, Thiên Sư Tiên Quân. Hai vị này chính là người chủ trì và trọng tài của Giải Thạch đại điển lần này, hai người bọn họ nhìn nhau, trong con ngươi phảng phất có quang mang lóe ra, cuối cùng đều là đồng thời mỉm cười, đều tự ngồi xuống. Phù Diêu phu nhân cùng Thiên Sư Tiên Quân đến, cũng biểu thị Giải Thạch đại điển chính thức bắt đầu. Thần sắc mọi người đều có chút cổ quái. Có thể tham gia Giải Thạch đại điển, đều là ở thần tiên cổ thành chính là nhân vật có uy tín trong toàn bộ tiên giới. Bọn họ đối với quan hệ giữa Giải gia và Thạch gia, nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. Hơn nữa, Thạch gia muốn đầu nhập vào Diêu Quang Tiên Môn, thậm chí đều không có che giấu cái gì, chẳng những Thạch Thanh Di đã sớm trở thành Diêu Quang Tiên Môn đệ tử. Lúc này đây Diêu Quang Tiên Môn Thánh Tử Nhâm Tiêu Giao tự mình đến đây, mà ngay cả xếp hạng thứ hai Thiên Sư Tiên Quân đều là đi tới thần tiên cổ thành. Phù Diêu phu nhân và Thiên Sư Tiên Quân làm trọng tài của Giải Thạch đại điển lần này, vốn là chuyện không tầm thường. Giải gia cùng Thạch gia tuy rằng vẫn duy trì hòa khí bên ngoài, cũng không có trở mặt, chỉ sợ vẫn là vì Giải Thạch đại điển lần này. Chỉ sợ sau Giải Thạch đại điển sẽ có một trận bão lớn sắp tới. Phu nhân, người tới tuyên bố. Thiên Sư Tiên Quân nhìn Phù Rao phu nhân một cái, thản nhiên cười nói. Được. Phù Diêu phu nhân không có từ chối, trực tiếp đứng lên trong hư không. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Phù Diêu phu nhân, ánh mắt có thất thần trong phút chốc, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng rực. Đây là một nữ tử hoàn mỹ tới cực điểm. Phảng phất tất cả từ ngữ tốt đẹp nhất dùng ở trên người Phù Diêu phu nhân cũng không quá đáng. Giải Vô Song cùng Thạch Thanh Di tuy rằng đồng dạng tuyệt mỹ vô cùng, nhưng nhiều hơn chút ngây ngô, không giống Phù Diêu phu nhân như vậy, thành thục mà phong vận, một cái nhăn mày một nụ cười đều có vạn loại phong tình, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Giờ khắc này, Phù Diêu phu nhân chính là trung tâm cùng tiêu điểm của thiên địa. Ta tuyên bố, Giải Thạch đại điển chính thức bắt đầu. Theo Phù Diêu phu nhân tuyên bố, Giải Thạch đại điển cũng bắt đầu. Giải gia cùng Thạch gia đã tiến hành vô số lần Giải Thạch đại điển, đối với quá trình đều vô cùng quen thuộc, cho nên hiện trường thậm chí căn bản không cần trọng tài gì. Phù Diêu phu nhân cùng Thiên Sư Tiên Quân, thoạt nhìn càng giống là người chứng kiến. Giải Diệt Sinh và Thạch Phá Quân lăng không đạp hư, ánh mắt hai người chạm nhau, giống như có hỏa tinh bắn ra bốn phía. Ông! Trong lòng bàn tay hai người bọn họ, đều xuất hiện một phương cổ ấn. Bất đồng chính là, Giải Diệt Sinh trong tay cổ ấn là màu đen, cổ kính thần bí, tràn ngập mênh mông thần đạo khí tức. Mà cổ ấn trong tay Thạch Phá Quân là màu trắng, tinh xảo hoàn mỹ, nở rộ tiên quang rực rỡ, bắt đầu khởi động lực lượng tiên đạo mênh mông. Hai phương cổ ấn trong nháy mắt bay lên, ở trong hư không tỏa ra hào quang vạn trượng. Hai phương cổ ấn này hấp dẫn lẫn nhau, mà lại bài xích lẫn nhau, làm cho hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt, trong phút chốc hóa thành hai đạo quang trụ thông thiên triệt địa, bắn vào sâu trong đại địa. Răng rắc. Bốn phía có từng đạo lôi đình đan xen, phù văn mãnh liệt bốc lên, đồng thời có một cỗ cực đạo đế uy vô cùng khủng bố lan tràn ra, làm cho hư không bốn phương đều kịch liệt chấn động. Trước mắt mọi người, hào quang rực rỡ, thụy khí lượn lờ, mơ hồ hiện ra một mảnh trận pháp không gian kỳ dị. Vèo, vèo, vèo, từ trong không gian trận pháp kia bắn ra từng đạo hào quang rực rỡ, rơi vào trên quảng trường bạch ngọc, cuối cùng hóa thành từng khối thần tiên thạch. Những thần tiên thạch này lưu động quang mang thần bí, tạo hình khác nhau, rực rỡ chói mắt, thậm chí còn có thần ngọc tiên thai ẩn chứa khí tức sinh mệnh bằng bạc. Những thần tiên thạch kia ước chừng có hơn 1.000 khối. Mà giờ phút này, Phù Diêu phu nhân cùng Thiên Xu tiên quân đều là ánh mắt lóe lên, đồng thời ra tay. Phù Giao phu nhân lăng không một chút, lập tức 10 khối thần tiên thạch bay ra, bay về phía 10 vị giải thạch sư của thạch gia. Mà Thiên Xu tiên quân hư không thò tay ra, đồng dạng là có 10 khối thần tiên thạch bay ra, hướng về 10 vị giải thạch sư của giải gia mà đi. Trận thứ nhất, văn chiến bắt đầu. Theo Phù Diêu phu nhân lại một lần tuyên bố, văn chiến bắt đầu. Trận văn chiến đầu tiên, giải gia và thạch gia mỗi người xuất hiện 10 vị giải thạch sư, phân biệt nơi sản xuất, chủng loại thần tiên thạch, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giải thạch. Đây là giải thạch thuật quyết đấu, cũng đại biểu hiểu rõ ra cùng thạch gia nội tình cùng lực lượng. Vô luận là giải vô song hay là thạch gia ba huynh đệ đều không có ra tay, ván này là hai nhà bồi dưỡng giải thạch sư quyết đấu. Nhất thời, giải gia cùng thạch gia giải thạch sư đều là trong ánh mắt thần quang chạm chạm, phân biệt cầm trong tay một khối thần tiên thạch, hai tay nhanh chóng kết ấn, phủ văn rực rỡ chói mắt, một bên thăm dò thần tiên thạch, một bên tìm kiếm tiết điểm bên trong thần tiên thạch, sau đó bắt đầu giải thạch. Ầm ầm. Trên quảng trường bạch ngọc, thần quang rực rỡ, tiên quang vạn đạo, thụy khí tràn ngập mà bốc hơi, giải gia cùng thạch gia giải thạch thuật quyết đấu, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cũng đem giải thạch đại điển dẫn tới cao trào. Vô song tiên tử, trận đầu giải gia thật sự không thắng được sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhàn nhạt hỏi. Hắn có thể nhìn thấy, cho tới bây giờ, giải gia cùng thạch gia giải thạch sư, thoạt nhìn vẫn là chẳng phân biệt được trên dưới, ở rất nhanh phân biệt thần tiên thạch sau đó, liền tiến vào đến đặc sắc nhất giải thạch phân đoạn. Thạch gia đã liên tục thắng được 3 lần giải thạch đại điển, trở thành chủ nhân của thần tiên cổ thành 3 vạn năm này, chiếm được rất nhiều tài nguyên, giải thạch thuật đột nhiên tăng mạnh, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, giải thạch thuật của giải gia, cùng thạch gia quả thật chênh lệch rất lớn. Giải vô song lắc đầu nói. Người hiện tại thoạt nhìn hai phương chẳng phân biệt được trên dưới, thế nhưng thần tiên thạch trong thần tiên quý nhất đế trận đều là sản vật các nơi tiên giới. Ở thần tiên quý nhất đế trận thai nghén vạn năm, ẩn chứa thần đạo cùng khí tức tiên đạo bằng bạc, muốn tách ra tiết điểm trong đó, rất khó. Thì ra là thế. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Rất nhanh, hắn liền nhìn ra chênh lệch. Tuy rằng lúc mới bắt đầu, giải gia cùng thạch gia giải thạch sư chẳng phân biệt được cao thấp, cơ hồ đều là đồng thời phân biệt xong thần tiên thạch, sau đó bắt đầu giải thạch. Nhưng trong quá trình giải thạch, có thể nhìn ra chênh lệch giữa hai nhà. Trên thần tiên thạch, khí tức thần đạo cùng khí tức tiên đạo đan xen, tiết điểm như vậy ước chừng có ngàn vạn cái. Giải thạch sư cần mấy cái thời gian hô hấp mới có thể phá vỡ một đạo tiết điểm, nhưng thạch gia giải thạch sư tốc độ lại nhanh gần như gấp đôi. Vì vậy, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy, thạch gia giải thạch sư hai tay bay tán loạn, giống như xen kẽ hồ điệp, tốc độ nhanh tới cực điểm, không ngừng phá vỡ thần tiên thạch mặt trên tiết điểm. Nhưng giải thạch sư của giải gia, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Trận văn chiến này, thạch gia ta thắng chắc rồi. Thạch Thiên Anh cười lạnh một tiếng nói. Giải gia đã không được, giải thạch thuật như thế, thật sự là làm mất mặt giải thạch thế gia chúng ta. Thạch Thanh Di cũng lạnh lùng nói. Mà giải gia bên này, giải Diệt Sinh Hòa giải vô song tuy rằng thần sắc như thường, nhưng giải gia rất nhiều trưởng lão, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Điều này đối với giải gia mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Nếu chỉ là hơi rớt lại phía sau thạch gia thì thôi, nhưng hiện tại xem ra, dĩ nhiên là bị thạch gia nghiền ép. Trận văn chiến đầu tiên chính là như thế, vậy hai trận kế tiếp thì sao? Chẳng lẽ giải gia muốn thua giải thạch đại điển lần này sao? Thần sắc của mọi người cũng đều là vô cùng cổ quái, trong ánh mắt nhìn về phía mọi người giải gia tràn ngập thần sắc khác thường, lúc này đây giải gia chính là mất mặt đại nhân rồi. Chỉ sợ không có chút ngoài ý muốn nào, giải gia lần này tất thua không thể nghi ngờ. Răng rắc. Rất nhanh, từng đạo thanh âm thanh thúy hoàn thành, thạch gia giải thạch sư, nhao nhao hoàn thành hiểu rõ thạch, giải khai thần tiên thạch bên trong bảo vật, 10 đạo sáng chói quang đoàn ở trong hư không trôi nổi, thần bí khó lường. Mà giải gia bên này, mới hoàn thành 2 khối thần tiên thạch giải thạch, thất bại thảm hại, là thảm bại triệt để. Trận văn chiến này, là giải gia ta thua. Không đợi hai vị trọng tài tuyên bố, giải Diệt Sinh liền đứng lên, thản nhiên nói. Thừa nhận, Diệt Sinh huynh. Thạch Phá Quân mỉm cười nói. Bất quá tất cả mọi người không có ngăn cản, tùy ý giải ra giải thạch sư tiếp tục giải thạch, ước chừng một khắc đồng hồ sau, tất cả giải thạch sư hoàn thành hiểu thạch. Nhưng giải thạch sư của giải ra thần sắc vô cùng khó coi, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Chênh lệch quá lớn. Bọn họ thần sắc ảm đạm lui ra, tuy rằng Giải Diệt Sinh Hòa Giải Vô Song cũng không có nói thêm cái gì, nhưng nội tâm bọn họ cũng là phi thường khó chịu. Trận thứ nhất văn chiến cùng trận thứ hai võ chiến, trên thực tế ảnh hưởng cũng không lớn. Mấu chốt nhất vẫn là trận thứ ba trận chiến, ai có thể tìm được đại trận hạch tâm, ai mới có thể thắng được giải thạch đại điển lần này. Tuy nói như thế, nhưng từ trận chiến đầu tiên có thể nhìn ra được, giải gia cùng thạch gia giải thạch thuật, chênh lệch quá lớn. Xem trận thứ hai đi, trận thứ hai võ chiến không biết giải gia sẽ phái ai xuất chiến. Giải gia thế hệ này, chỉ ra một cái giải vô song. Nhưng nàng nếu là tham gia võ chiến, kế tiếp trận chiến liền càng khó thắng. Hắc hắc, mặc dù là giải thạch thế gia, nhưng ta trong tiên giới cũng là cường giả vi tôn, cái này đồng dạng đại biểu hai nhà nội tình. Bất quá ta xem, giải vô song nếu là không xuất chiến, võ chiến giải gia cũng muốn thua. Đông đảo người tới tham gia giải thạch đại điển, đều là nhỏ giọng nghị luận nói, một đám thần sắc khác nhau, có khi là vui sướng khi người gặp họa, có khi là đồng tình, có thần sắc vô cùng lạnh lùng. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, trận thứ nhất văn chiến giải ra liền thua thảm như thế, lúc này đây giải thạch đại điển chỉ sợ cũng không có gì lo lắng. Trận võ chiến thứ hai, thạch gia sẽ do ta xuất chiến. Nhâm Tiêu Giao Lăng không đạp hư, chắp tay thi lễ với giải vô song và hòa giải diệt sinh, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa. Là Tiêu Giao Thánh Tử, có người kinh hô một tiếng nói. Tiêu Giao Thánh Tử đại biểu thạch gia xuất chiến, xem ra thạch gia cùng Diêu Quang Tiên Môn quả nhiên là quan hệ không nhỏ à. Có người suy đoán. Nếu là ta có thể gả cho Tiêu Giao Thánh Tử, coi như là sống ít mấy vạn năm, ta cũng nguyện ý. Có thiếu nữ Hoài Xuân hai mắt tỏa sáng, vô cùng thẹn thùng nói. Tiêu Giao Thánh Tử chướng mắt ngươi, cũng chỉ có giải vô song mới có thể xứng với Tiêu Giao Thánh Tử. Đây chính là hai đại thiên kiêu vương giả của thần giới, nếu có thể đánh một trận ở đây, chúng ta cũng coi như chuyến đi này không tệ. Thật sự là chờ mong a. Trong ánh mắt mọi người đều tràn đầy vẻ chờ mong, ánh mắt dừng ở trên người Hiểu Vô Song, chờ mong giải vô song sẽ xuất chiến. Nhưng thần sắc giải vô song bình tĩnh lạnh nhạt, phảng phất không có chút ý tứ muốn đáp lại Nhâm Tiêu Giao. Tại hạ Lôi Lăng, trận võ chiến này ta đại biểu giải ra xuất chiến. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Hắn giờ phút này cũng không có che giấu tu vi, tiên tôn cảnh khí tức nở rộ ra, để cho hắn cả người đều bao phủ một tầng vô cùng thần bí khí tức. Không thể không nói, tướng mạo Lôi Lăng không hề kém Lăng Tiêu chút nào. Một mái tóc dài màu tím, rậm rạp mà giàu sáng bóng. Quanh thân lượn lờ lôi đình màu tím, thân hình cao lớn mà anh vĩ, khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ luận dung mạo dĩ nhiên so với Nhâm Tiêu Giao còn tốt hơn một bậc. Bằng không, Lôi Lăng cũng không có khả năng mê hoặc nhiều thiếu phụ tiên giới như vậy. Lôi Lăng, mọi người sau khi thấy Lăng Tiêu đều là hơi sửng sốt. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, giải ra lại để Lôi Lăng xuất chiến, Lôi Lăng này là người thế nào? Mặc dù có không ít người biết Lôi Lăng là thay giải vô song thắng được Càn Nguyên Thạch Phường người, nhưng hiện trường cũng có rất nhiều đại nhân vật không biết Lôi Lăng. Nghe được người bên cạnh giới thiệu, mọi người mới biết thân phận Lôi Lăng. Giải ra đây là muốn từ bỏ võ chiến sao? Dù sao giải vô song không thể xuất chiến, giải ra còn phải bảo tồn thực lực, đối mặt trận chiến kế tiếp. Lôi Lăng này thoạt nhìn thực lực không kém a, dĩ nhiên cũng là một vị tiên tôn cường giả. Thực lực không yếu thì như thế nào? Có thể so sánh với Tiêu Giao Thánh Tử sao? Tiêu Giao Thánh Tử chính là danh chấn toàn bộ tiên giới thiên kiêu vương giả, Lôi Lăng này xuất chiến, chỉ có thể là tự rước lấy nhục mà thôi. Đúng vậy, Lôi Lăng tất bại không thể nghi ngờ, chính là Lôi Lăng có thể chống đỡ mấy chiêu vấn đề. Ta cảm thấy hắn trong vòng 10 chiêu, sẽ bại ở Tiêu Giao Thánh Tử trong tay. 10 chiêu? Ngươi cũng quá đề cao hắn rồi. Ta cược 5 chiêu hắn sẽ thua. Ta cược 3 chiêu. Võ chiến còn chưa bắt đầu, mọi người liền bắt đầu nghị luận, nhưng đều phổ biến không xem trọng Lăng Tiêu, cho rằng Lăng Tiêu tất bại không thể nghi ngờ. Lôi Lăng. Nhâm Tiêu Giao khẽ nhướng mày. Hắn cũng cho rằng sẽ là giải vô song xuất chiến, thật không ngờ lại là Lôi Lăng này. Trong lòng hắn có chút thất vọng, cả thế hệ trẻ giải ra, có thể bị hắn nhìn thấy, chỉ có một mình giải vô song mà thôi. Ta nghĩ tất cả mọi người chờ mong trận chiến thứ ba, chúng ta nhanh kết thúc trận chiến này. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhâm Tiêu Giao là thánh tử của Diêu Quang Tiên Môn, người mang tiên thuật cường đại của Diêu Quang Tiên Môn, đối với Lăng Tiêu mà nói, vừa vặn là một đối thủ cũng không tệ lắm. Không sai, chỉ có thể xem như cũng không tệ lắm. Nếu là một vị tiên quân ở đây, có lẽ còn có thể làm cho Lăng Tiêu trịnh trọng một chút, nhưng một vị tiên tôn, coi như là tiên giới thiên kiêu vương giả, cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong lòng. Được. Nhâm Tiêu Giao gật đầu nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Hắn có thể nghe ra Lăng Tiêu trong lời nói thơ cùng không quan tâm, để cho trong lòng của hắn hơi có chút nổi giận. Tuy rằng hắn bề ngoài thoạt nhìn tao nhã lịch sự, nhưng trong xương hắn lại vô cùng cao ngạo mà lạnh lùng, toàn bộ thần tiên cổ thành thế hệ trẻ tuổi, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt cũng chỉ có giải vô song cùng thạch vô kỵ mà thôi. mà Lôi Lăng này xem như là vật gì. Không ngờ khinh thường Tiêu Dao thánh tử hắn. Nhâm Tiêu Dao mặt ngoài tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng nội tâm đã âm thầm quyết định xuống, muốn cho Lăng Tiêu một cái giáo huấn sâu sắc. Bùm! Lăng Tiêu vận chuyển tiên lực quanh thân, lôi quang mãnh liệt nở rộ ra, trong lòng bàn tay của hắn phẳng phất có từng đạo lôi đình màu tím bắt đầu chồng lên nhau. Cửu trọng tử tiêu quyết. Đây là Lôi Lăng tu luyện công pháp, chính là thượng cổ một vị tiên quân sáng tạo, uy lực coi như là cực kỳ cường đại. Lăng Tiêu dùng bí thuật thiên phạt khống chế cửu trọng tử tiêu quyết, rất dễ dàng tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Một đạo trưởng ấn màu tím hoành không mà đến, ẩn chứa cửu trọng lôi quang, cổ xưa mà thần bí, ở trong hư không nháy mắt tăng vọt lên, hướng Nhâm Tiêu Dao chấn áp xuống. Chiến đấu giữa Lăng Tiêu và Nhâm Tiêu Dao, nằm trên bầu trời thần tiên cổ thành, thần tiên cổ thành có thần tiên quý nhất đế trận bảo vệ, cho nên hai người bọn họ cho dù uy lực ra tay có mạnh hơn nữa, cũng không ảnh hưởng đến mọi người xem lễ phía dưới. Tới tốt lắm. Ánh mắt Nhâm Tiêu Dao sáng ngời, một tiếng vỗ tay này của Lăng Tiêu thế to lớn. Hơn nữa trong đó càng ẩn chứa một tia bổn nguyên lực của lôi đình, làm cho hắn đối với Lăng Tiêu khinh thị ít đi một chút. Chanh! Trong lòng bàn tay của hắn hào quang rực rỡ, trong nháy mắt liền có một thanh tiên kiếm hiện ra, kiếm quang sắc bén, đồng thời có ánh sao lấp lánh lượn lờ. Tinh hà nghiền nát! Theo Nhâm Tiêu Dao khẽ quát một tiếng, tiên kiếm hoành không mà lên, giống như là một mảnh tinh hà sáng chói hướng Lăng Tiêu cuốn tới, ẩn chứa một cỗ tinh hà kiếm ý mênh mông mà mờ mịt, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Đây là tinh hà phá toái đại tiên thuật của Diêu Quang Tiên Môn. Nhâm Tiêu Dao vốn là cường giả kiếm đạo, vừa ra tay nhất thời khí tức quanh thân đều trở nên vô cùng sắc bén, giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, nở rộ ra hào quang tuyệt thế. Ầm ầm, trưởng ấn màu tím trong nháy mắt va chạm với tinh hà đầy trời, hư không chấn động, tinh hà lay động, bầu trời đều bị lôi đình nhuộm thành màu tím. Tất cả mọi người là nhìn thấy, ở trong nháy mắt, chói mắt hào quang rực rỡ chói mắt. Đầy trời kiếm khí quét ngang tứ phương, đem kia một đạo trưởng ấn triệt để chôn vùi ra. Nhâm Tiêu Dao cầm tiên kiếm mà đến, kiếm quang chiếu rọi thập phương thế giới, một kiếm ngang trời, muốn đem Lăng Tiêu chém dưới kiếm. Bùm! Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, đối mặt Nhâm Tiêu Dao cùng đầy trời kiếm khí, hắn hư không cất bước, một quyền đánh ra. Thiên địa chấn động mạnh, từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra một cỗ thần lực khủng bố vô cùng, trong phút chốc làm cho hư không bốn phương chấn động. Kiếm quang đầy trời dưới một quyền này, không ngờ ầm ầm nổ tung ra. Tiên kiếm trong tay Nhâm Tiêu Dao run rẩy kịch liệt, làm cho ánh mắt của hắn lộ ra một tia kinh hãi. Lực lượng của Lăng Tiêu quá khủng bố. Trong nháy mắt đó, Nhâm Tiêu Dao cảm giác được phảng phất là đang đối mặt một tôn thái cổ hung thú, để cho hắn đều là cả người chấn động, sau đó bay ngược ra. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, ánh mắt như điện, bắn ra chùm sáng rực rỡ, hắn đánh tới Nhâm Tiêu Dao. Lôi đình xung quanh mãnh liệt nở rộ, làm cho cả người hắn đều bao phủ một tầng tia chớp màu tím. Giờ khắc này Lăng Tiêu, phảng phất hóa thân thành lôi đình chi thần, muốn giáng xuống lôi phạt, phá tan hết thảy, chấn áp thiên địa. Thất túc thương long kiếm. Nhâm Tiêu Dao thần sắc sắc bén, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cường đại. Hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà mạnh như thế, nhất thời trong lòng tất cả khinh thị biến mất, bắt đầu toàn lực ứng phó. Mặc dù trận này võ chiến không tính là gì, nhưng đây đã không phải là giải ra cùng Thạch gia võ chiến, đây là hắn Nhâm Tiêu Dao chiến trường. Nếu là thua trận chiến này, chẳng những Nhâm Tiêu Dao thanh danh bị hao tổn, chỉ sợ Diêu Quang Tiên Môn đều phải bởi vậy mà hổ thẹn. Cho nên Nhâm Tiêu Dao không hề có chút lưu thủ, tiên kiếm trong tay nở rộ ra vô lượng tiên quang, để cho bầu trời đều tại kịch liệt lay động. Đông phương thiên vực xuất hiện 7 ngôi sao rực rỡ chói mắt, ánh sao mênh mông rơi xuống, hình thành một đạo thương long, ngang trời chấn áp Lăng Tiêu. Thất túc bạch hổ kiếm, thất túc chu tước kiếm, thất túc huyền vũ kiếm. Nhâm Tiêu Dao lại là liên tiếp 3 kiếm chém xuống, kiếm quang chiếu rọi tứ phương thiên khung, tại đông phương thiên vực, nam phương thiên vực cùng bắc phương thiên vực, mênh mông vô cùng tinh quang bên trong, một tôn bạch hổ, một tôn chu tước cùng một tôn huyền vũ, đồng thời ngang trời giết tới. Đây là một đại tiên thuật vô thượng của Diêu Quang Tiên Môn, ẩn chứa lực lượng tứ cực bát hoang, có thể tiếp dẫn bản nguyên chân linh của 28 tinh tú, bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa. Đối mặt với tuyệt thế kiếm đạo của Nhâm Tiêu Dao, thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, hắn tay không tấc sắt, quyền ra như rồng, mỗi một quyền đều làm cho bầu trời lay động, làm cho hư không rung động, bộc phát ra lôi đình mãnh liệt, bộc phát ra lực lượng thân thể cực hạn, ầm ầm. Chiến đấu giữa Lăng Tiêu và Nhâm Tiêu Dao, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng kịch liệt. Lôi Lăng này lại có thể cùng Nhâm Tiêu Dao chiến đến trình độ như thế. Hắn rốt cuộc là ai? Trước kia hình như chưa từng nghe nói qua Lôi Lăng người này. Trong ánh mắt mọi người tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Trận chiến này vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Vốn bọn họ cho rằng trận chiến này sẽ là bẻ gãy nghiền nát, Nhâm Tiêu Dao lấy tư thế vô địch, cường thế đem Lôi Lăng đánh bại. Nhưng bọn họ lại thật không ngờ, chiến lực của Lôi Lăng lại cường đại như thế, cùng Nhâm Tiêu Dao đều chiến bất phân thắng bại. Hắn quả nhiên rất mạnh. Giải Vô Song đôi mắt đẹp phiếm thải, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lôi Lăng này, nhất định không phải người bình thường. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ Lôi Lăng chỉ là tên giả của hắn sao? Trong con người Thạch Vô Kỵ tinh quang lóe ra, Lôi Lăng bộc phát ra chiến lực cường đại như thế, làm cho hắn đều vô cùng trịnh trọng. Giải Vô Song đôi mắt đẹp phiếm thải, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lôi Lăng này, nhất định không phải người bình thường. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ Lôi Lăng chỉ là tên giả của hắn sao? Trong con người Thạch Vô Kỵ tinh quang lóe ra, Lôi Lăng bộc phát ra chiến lực cường đại như thế, làm cho hắn đều vô cùng trịnh trọng. Sắc mặt Thạch Thiên Anh và Thạch Thanh Di tự nhiên càng khó coi. Nhất là Thạch Thiên Anh, hắn cùng Lăng Tiêu thù hận không nhỏ, nhớ mãi không quên muốn giết Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu cường đại như thế chiến lực, để trong lòng hắn cũng là có chút sợ hãi không thôi. Về phần Phù Diêu Phu Nhân và Thiên Xu Tiên Quân, hai người thoạt nhìn thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Lôi Lăng rời khỏi tiên giới một lần, chẳng những tu vi đột phá đến tiên tôn chi cảnh, chiến lực cũng là đột nhiên tiến mạnh, xem ra là chiếm được không nhỏ tạo hóa a. Phù Diêu Phu Nhân thầm nghĩ trong lòng. Trên 9 tầng trời, chiến đấu giữa Lăng Tiêu và Nhâm Tiêu Dao càng ngày càng kịch liệt. Cái gọi là tiên linh chi khí, ngược lại Tố Nguyên cũng là đại đạo bản nguyên lực lượng. Chỉ bất quá này tiên giới tiên linh chi khí, trong đó vậy mà ẩn chứa nồng đậm như thế bất hủ vật chất. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, trong ánh mắt có một tia hiểu ra. Cùng Nhâm Tiêu Dao chiến đến loại trình độ này, trên thực tế là Lăng Tiêu cố ý làm. Nếu không, coi như là Nhậm Tiêu Dao là Diêu Quang Tiên Môn Thánh Tử, nhưng ở Lăng Tiêu trong tay cũng chống đỡ không được mấy chiêu. Phải biết rằng, Lăng Tiêu bây giờ chiến lực quá kinh khủng, liền đế quân cường giả có thể chém giết. Hắn cùng Nhâm Tiêu Dao đánh một trận, sở dĩ lâm vào đến trạng thái giằng co, ngoại trừ là muốn bảo tồn thực lực, tránh cho bản thân bại lộ thực lực bên ngoài, còn vì thăm dò tiên thuật uy lực. Quả nhiên, để Lăng Tiêu phát hiện rất nhiều địa phương đặc thù. Tiên linh chi khí, trên thực tế vẫn là bổn nguyên chi lực, chỉ bất quá trong đó dung hợp rất nhiều bất hủ vật chất, để tiên linh chi khí chẳng những có thể trì hoãn lão hóa, càng có thể bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Có thể nói, chỉ bằng tiên linh khí, sức chiến đấu của một vị tiên tộc cường giả có thể nghiền ép các chủng tộc khác cùng cảnh giới cường giả. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu phát hiện rất nhiều người tiên tộc huyết mạch cũng là vô cùng kinh người, có được tiên căn tiên tộc cường giả, càng là cường đại đến biến thái trình độ. Giống như Nhâm Tiêu Dao, tuy rằng tuổi cũng không lớn, thời gian đột phá đến cảnh giới tiên tôn cũng rất ngắn, nhưng trong cảm giác của Lăng Tiêu, cường giả tiên tôn của nhân tộc đột phá mấy chục vạn năm cũng không nhất định là đối thủ của Nhâm Tiêu Dao. Tiên tộc quả nhiên là một đối thủ cường đại. Lăng Tiêu cùng Nhâm Tiêu Dao đã đại chiến hơn 1000 hiệp. Ở trong mắt mọi người, Lăng Tiêu cùng Nhâm Tiêu Dao có thể nói là thần thông tẫn xuất, bộc phát ra vô cùng cường đại chiến lực, cuối cùng chiến đấu ngang nhau. Hiện tại, mọi người đã không cách nào xác định trận này võ chiến đến cùng ai sẽ thắng. Mọi người thậm chí vô cùng chờ mong, chẳng lẽ cái này Lôi Lăng có thể sáng tạo kỳ tích, đánh bại Tiêu Dao Thánh Tử sao? Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, trận chiến này cũng không có khiêu chiến gì, hắn chỉ đáp ứng tìm hiểu Vô Song, sau đó thuận tiện nghiệm chứng một chút suy đoán của hắn mà thôi. Mà hiện tại, trận chiến này đã có thể kết thúc. Nhâm Tiêu Dao, một chiêu quyết thắng thua đi. Lăng Tiêu một quyền đem Nhâm Tiêu Dao đánh bay ra ngoài, thản nhiên nói. Tốt, như người mong muốn. Nhâm Tiêu Dao lau một vệt máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt sắc bén vô cùng, lạnh giọng nói. Anh ấy vẫn bị thương. Lăng Tiêu tuy rằng chỉ là lấy cửu trọng tử tiêu quyết đối địch, nhưng trình độ của Lăng Tiêu ở lôi đạo bản nguyên cực cao, hơn nữa thân thể vô cùng, mặc dù là lấy xong quyền đối chiến Nhâm Tiêu Dao tiên kiếm, nhưng trải qua hơn 1000 chiêu va chạm, Nhâm Tiêu Dao vẫn bị thương thế không nhẹ. Hắn đã biết Lăng Tiêu cường đại, cho nên cũng dự định dùng tiên thuật cường đại nhất để đối phó Lăng Tiêu. Ầm ầm, quanh thân Nhâm Tiêu Dao nở rộ ra một cỗ hào quang vô cùng, khí tức cổ xưa mà thần bí lưu động quanh thân hắn. Cửu Thiên Tinh Lạc. Theo Nhâm Tiêu Dao trong miệng khẽ quát một tiếng, trong phút chốc hắn quanh thân hàng tỷ huyệt khiếu, giống như ngôi sao bình thường phun ra hào quang, bắt đầu sáng lên. Trên 9 tầng trời bầu trời kịch liệt rung động, trong phút chốc mặt trời quang huy đều phảng phất bị che đậy, tức vạn đạo tinh thần xuất hiện ở trên bầu trời. Trong phút chốc, tinh hà lay động, tinh thần đầy trời phảng phất cùng huyệt khiếu quanh thân Nhâm Tiêu Dao hình thành cộng minh, tinh thần lực vô cùng rơi xuống, trong phút chốc hóa thành từng ngôi sao chí tôn, ngang trời chấn áp xuống. Là Cửu Thiên Tinh Lạc đại tiên thuật. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra đạo tiên thuật Nhâm Tiêu Dao thi triển. Cửu Thiên Tinh Lạc đại tiên thuật chính là Diêu Quang Tiên Môn vô thượng đế thuật, ở trong tiên giới cực kỳ nổi danh, có thể lấy vô thượng tinh thần bản nguyên, ngưng tụ ra hàng tỷ chí tôn tinh thần, đồng thời ẩn chứa tinh thần không gian lực, có thể phá tan hết thảy, uy lực vô cùng. Có thể bức ra Tiêu Dao Thánh Tử thi triển Cửu Thiên Tinh Lạc đại tiên thuật, cái này Lôi Lăng coi như là chiến bại, cũng đủ để kiêu ngạo. Không sai. Tiêu Dao Thánh Tử thi triển Cửu Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật, coi như là tiên quân chỉ sợ cũng có lực đánh một trận, Lôi Lăng này thua chắc rồi. Tất cả mọi người là thán phục không thôi nói. Một chiêu định thắng bại, Cửu Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật vừa ra, thắng bại cũng đã định. Ầm ầm, một màn kia vô cùng đồ sộ. Phảng phất là trên 9 tầng trời, hàng tỷ ngôi sao vẫn lạc, hội tụ thành một mảnh mênh mông tinh hà, hình thành một mảnh vô cùng khủng bố tinh thần lĩnh vực, đem Lăng Tiêu bao phủ lên, muốn tiến hành tuyệt sát. Thần sắc Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh mà lạnh nhạt như trước. Bùm! Quanh thân hắn có tiên quang rực rỡ nở rộ ra, từng luồng tiên quang trở nên sắc bén vô cùng, giống như kiếm khí, trong phút chốc tung hoành tứ phương. Một cỗ vô cùng khủng bố sát khí cùng sát ý từ Lăng Tiêu trong cơ thể lan tràn ra, ẩn chứa cực hạn giết chóc ý cảnh, để hắn giờ khắc này phảng phất hóa thân thành một tôn ma thần, muốn tàn sát hàng tỷ sinh linh. Đại lục tiên thuật! Trong lòng Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng. Ầm ầm! Trong phút chốc, trong lòng bàn tay của hắn phun ra hàng tỷ đạo tiên quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa khủng bố giết chóc cùng hủy diệt khí tức, phô thiên cái địa hướng Nhâm Tiêu Dao bao phủ xuống. Mỗi một đạo tiên quang đều có thể xuyên thấu thiên địa, mỗi một luồng kiếm khí đều có thể phá tan hết thảy, trong phút chốc lực lượng, trực tiếp xé rách đầy trời tinh quang, cùng cái kia vô cùng Cửu Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật va chạm cùng một chỗ. Răng rắc! Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trong phút chốc bốn phía thiên địa chấn động, từng ngôi sao vỡ nát ra, ngôi sao kia bản nguyên biến thành hàng tỷ ngôi sao, phảng phất căn bản không cách nào thừa nhận được kiếm khí giết chóc khủng bố như thế, nhao nhao chôn vùi. Chỉ là trong nháy mắt, tinh thần lĩnh vực bao phủ chung quanh Lăng Tiêu liền hoàn toàn vỡ nát ra. Kiếm khí giết chóc đầy trời, ẩn chứa khí tức bản nguyên giết chóc, bao phủ Nhâm Tiêu Dao. Cái gì? Nhâm Tiêu Dao cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới, Cửu Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật của hắn lại dễ dàng bị Lăng Tiêu phá vỡ như vậy. Mà kiếm khí giết chóc bao phủ đầy trời kia, làm cho da đầu hắn tê dại, cả người run rẩy, sâu trong linh hồn đều rung động, phảng phất cả người muốn trực tiếp ngã xuống. Ầm ầm. Nhâm Tiêu Dao không chút nghĩ ngợi, tiên kiếm trong tay liên tục chém ra, từng đạo kiếm khí tung hoành, hình thành một mảnh phòng ngự bão táp, bao phủ ở quanh thân của hắn. Đồng thời, hắn vẫn cảm giác được không an toàn, quanh thân mãnh liệt hào quang bốc lên, trên người hắn quần áo nở rộ ra sáng chói phù văn, đó là một kiện cường đại phòng ngự tiên khí, giờ phút này cũng là bị hắn triệt để thúc giục. Trong lòng bàn tay của hắn hào quang rực rỡ, lại hiện ra một cái màu đỏ thắm lá chắn nhỏ, đón gió bão trướng, chắn ở trước mặt của hắn. Hắn hoàn toàn sợ rồi. Nhưng cỗ kiếm khí giết chóc khủng bố kia rất nhanh liền bao phủ lấy hắn, xé rách cỗ phòng ngự bão táp kia, đánh vào trên lá chắn nhỏ màu đỏ thẫm. Một đạo phù văn chôn vùi, lá chắn nhỏ màu đỏ thẫm chính là một kiện cực phẩm tiên khí cường đại, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản, đến cuối cùng xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó trực tiếp vỡ nát ra. Quần áo trên người hắn cũng rung động kịch liệt, phù văn tan biến, bắt đầu giải thể. Nhiều thủ đoạn phòng ngự như vậy, căn bản không thể ngăn cản kiếm khí giết chóc mãnh liệt. Lão tổ, cứu ta! Trong ánh mắt Nhâm Tiêu Dao tràn đầy thần sắc tuyệt vọng, điên cuồng giống to một tiếng nói. To gan! Thiên Xu Tiên Quân trên vòm trời, hàn quang trong con người chợt lóe, lăng không một trường đánh xuống, trong phút chốc hỏa diễm vô tận hội tụ, trực tiếp hình thành trường ấn cực lớn, cùng kiếm khí giết chóc đầy trời va chạm, đem tất cả kiếm khí chôn vùi ra. Hắn lăng không vươn tay, đem Nhâm Tiêu Dao bắt trở về. Nếu không phải hắn ra tay, chỉ sợ Nhâm Tiêu Dao thật sự phải chết trong tay Lăng Tiêu. Đây là lực lượng của đại lục tiên thuật sao? Trong lòng Lăng Tiêu cũng là sợ hãi than không thôi. Dưới một kích, Nhâm Tiêu Dao thiếu chút nữa bị gạt bỏ. Tuy rằng Thiên Xu Tiên Quân ngăn chặn kiếm khí giết chóc đầy trời, nhưng Lăng Tiêu rõ ràng nhìn thấy, những kiếm khí giết chóc kia, ở trên bàn tay Thiên Xu Tiên Quân, cũng là lưu lại từng đạo vết thương. Vị Thiên Xu Tiên Quân này tu vi, ít nhất cũng ở tiên quân cảnh tứ trọng thiên trở lên, đã ngưng tụ bản nguyên tiên thể, nhưng như trước bị đại lục tiên thuật gây thương tích. Nếu có thể đạt được lục tiên kiếm, cùng đại lục tiên thuật phối hợp lại, đó mới thật sự là thần ngăn sát thần, hiện ngăn chu tiên. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Trận võ chiến thứ hai, Lôi Lăng thắng. Mọi người giờ phút này đều sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Nhâm Tiêu Dao lại bại. Cửu Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật cường đại như vậy đế thuật, vậy mà vẫn bại ở Lăng Tiêu trong tay, Lăng Tiêu cuối cùng thi triển cái kia một thức tiên thuật rốt cuộc là cái gì? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ. Các hạ ra tay không khỏi cũng quá ác độc đi. Thiên Xu Tiên Quân nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói, trong con người hiện lên sát ý lạnh như băng. Nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, chỉ sợ Nhâm Tiêu Dao đã chết ở Lăng Tiêu trong tay. Trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ, Lăng Tiêu cuối cùng thi triển cái kia một loại cường đại tiên thuật, để cho hắn đều cảm giác được cực kỳ xa lạ, nhưng uy lực lại vô cùng khủng bố, trực tiếp xé rách Cửu Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật, đánh bại Nhâm Tiêu Dao. Loại khí tức giết chóc bản nguyên này khiến Thiên Xu Tiên Quân âm thầm kinh hãi không thôi. Chỉ là, Nhâm Tiêu Dao mặc dù đã trở lại, nhưng thân bị thương nặng, cả người huyết nhục cùng kinh mạch đều bị giết chóc khí tức phá hủy, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Thiên Xu Tiên Quân trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, đây chính là bọn họ Diêu Quang Tiên Môn Thánh Tử, tương lai hy vọng, lại cứ như vậy thảm bại ở Lăng Tiêu trong tay, hắn hận không thể trực tiếp ra tay giết Lăng Tiêu. Nhưng nhìn thấy Phù Giao phu nhân bên cạnh lộ ra vẻ cảnh cáo, nghĩ tới kế hoạch kế tiếp, hắn vẫn mạnh mẽ nhịn xuống. Nếu không phải ta thực lực cường đại, tại Cửu Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật trước mặt, chỉ sợ kết cục của ta cũng không thể so với Nhâm Tiêu Dao tốt đi. Thiên Xu Tiên Quân thật sự là ấu trĩ, lên lôi đài, sinh tử tùy mệnh, hắn không mở miệng nhận thua, coi như là bị ta đánh chết cũng là đáng đời. Nhưng thật ra Thiên Xu Tiên Quân làm trọng tài, tự mình ra tay, đây mới là phá hư quy củ đi. Lăng Tiêu thản nhiên đáp lại, ánh mắt sáng chói như điện, giống như có chùm sáng rực rỡ xuyên qua hư không. Đối mặt với Thiên Xu Tiên Quân, hắn vẫn không có chút sợ hãi nào. Tốt lắm. Lôi Lăng, lão phù nhớ kỹ ngươi. Trận chiến này, Nhâm Tiêu Dao nhận thua. Sắc mặt Thiên Xu Tiên Quân phát lạnh, nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Thần sắc mọi người đều có chút cổ quái. Cái này Lôi Lăng thật đúng là to gan lớn mật, vậy mà như thế không cho Thiên Xu Tiên Quân mặt mũi, thật cho rằng giải ra có thể che chở được hắn sao? Rất nhiều người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa thần sắc, đắc tội Tiêu Dao Thánh Tử cùng Thiên Xu Tiên Quân, cái này Lôi Lăng muốn xong rồi. Thấy Thiên Xu Tiên Quân nhịn xuống, ánh mắt Phù Diêu phu nhân cũng khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, trận võ chiến thứ hai, giải ra thắng. Theo Phù Diêu phu nhân tuyên bố, võ chiến cũng chính thức hạ màn. Mà Nhậm Tiêu Dao từ từ tỉnh lại, sau khi nghe được kết quả này, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại hôn mê bất tỉnh. Lần này là bị tức ngất đi. Lôi Lăng, thật không ngờ chiến lực của ngươi lại cường đại như vậy. Trong ánh mắt Giải Vô Song lộ ra một tia sợ hãi than nói. Hắn đối với Nhâm Tiêu Dao rất hiểu rõ, nhất là cái kia cuối cùng một thức Cửu Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật, coi như là nàng cũng rất khó tiếp được, rất có thể muốn bại ở Nhâm Tiêu Dao trong tay. Mà Lăng Tiêu chẳng những nhận lấy, càng là lấy thế lôi đình, đánh bại Nhâm Tiêu Dao. Vô Song tiên tử, ta đây coi như là không nhục sứ mệnh đi. Hiện tại một thắng một thua, mấu chốt nhất liền xem trận chiến thứ ba. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Trận chiến thứ ba, giải ra cùng Thạch ra mỗi người ra ba người, chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào thần tiên quý nhất đế trận bên trong chọn lựa thần tiên thạch. Ai có thể đạt được đại trận hạch tâm, người đó liền có thể thắng được giải thạch đại điển, khống chế thần tiên quý nhất đế trận. Giải Vô Song nghiêm túc nói. Vậy giải ra chuẩn bị phái ai xuất chiến? Lăng Tiêu hỏi. Lôi Lăng công tử, người cùng ta xuất chiến, hơn nữa Hắc Vân công tử. Giải Vô Song mỉm cười nói, đồng thời chỉ Hắc Vân công tử xa xa. Hắc Vân công tử lập tức đi tới. Lăng Tiêu nhíu mày, hắn thật không ngờ Giải Vô Song lại lựa chọn Hắc Vân công tử, người này quả thực làm cho người ta chán ghét. Bất quá để Lăng Tiêu cảm giác được có chút kinh ngạc chính là, lúc này đây Hắc Vân công tử nhìn thấy hắn về sau, trên mặt kiêu căng vẻ hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra vô cùng nịnh nọt nụ cười. Tiền bối, lúc này đây ta quá vinh hạnh, lại có thể cùng tiền bối cùng nhau tham gia trận chiến. Ta tin tưởng, lấy tiền bối vô thượng khí vận, nhất định có thể đạt được đại trận cùng tâm. Hắc Vân công tử cúi đầu khom lưng nói với Lăng Tiêu. Tiền bối, ngươi vì sao phải gọi ta là tiền bối? Lăng Tiêu hơi sừng sốt, trong lòng có một loại cảm giác không tốt, ta lúc trước không hiểu chuyện, đắc tội tiền bối đừng trách ta. Ta thật không ngờ, tiền bối nguyên lai chính là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Lăng, cũng là phu nhân sủng ái nhất người, vãn bối chỉ là người đến sau, còn có rất nhiều chuyện, cần hướng tiền bối thỉnh giáo. Hắc Vân công tử khiêm tốn nói. Cả người Lăng Tiêu run lên, nhất thời mặt tái mét. Hắn rốt cục hiểu được thân phận của Hắc Vân công tử, cũng rốt cục hiểu được vì sao Hắc Vân công tử là người của cổ thần giáo, nhưng trước đó hắn chưa từng gặp qua. Người này dĩ nhiên là nam sủng mới của Phù Diêu phu nhân. Trách không được Hắc Vân công tử gọi hắn tiền bối, ở trong mắt Hắc Vân công tử, Lôi Lăng phạm phải sai lầm lớn như thế, vẫn được Phù Diêu phu nhân tha thứ, giản tại đế tâm như thế, rất được sủng ái, hắn tự nhiên phải cẩn thận hầu hạ. Người mới là tiền bối, cả nhà ngươi đều là tiền bối. Sau này không được gọi ta là tiền bối, gọi ta là Lôi Lăng. Lăng Tiêu hùng tận trừng mắt nhìn Hắc Vân công tử một cái nói. Trong trí nhớ của Lôi Lăng, cổ thần giáo cũng có tin đồn, nói Phù Diêu phu nhân từ sau khi giáo chủ bế quan, liền bắt đầu phóng đã không kiềm chế được, xúc dưỡng nam sủng, thích nhất là thiếu niên anh Tuấn tiêu sái, lúc trước Lôi Lăng còn không tin. Nhưng Lăng Tiêu hiện tại nhìn thấy Hắc Vân công tử như vậy, không tin cũng không được. Phù Diêu phu nhân này thật sự có chút khẩu vị nặng. Mà giờ phút này, Phù Giao phu nhân ánh mắt hướng về Lăng Tiêu cùng Hắc Vân công tử xem ra, lộ ra một vòng ý cười, toát ra tất cả phong tình. Lăng Tiêu thì không khỏi dùng mình một cái, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Được, tiền bối, Lôi Lăng công tử. Hắc Vân công tử không biết Lăng Tiêu vì sao bài xích như vậy, có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Sau khi nghe được Hắc Vân công tử nói, ngay cả trong ánh mắt Giải Vô Song nhìn về phía Lăng Tiêu cũng có một tia cổ quái. Tôi hoàn toàn không rửa sạch được. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng nói. Giải Thạch đại điển trận thứ ba, trận chiến bắt đầu. Theo thanh âm Phù Diêu phu nhân vang lên trong hư không, trận chiến thứ ba cũng hoàn toàn bắt đầu. Tới ngay, tinh thần tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Đây mới là trọng điểm của Giải Thạch đại điển, cũng đại biểu cho một vạn năm kế tiếp, Giải Gia và Thạch Gia, ai có thể hoàn toàn khống chế thần tiên cổ thành. Giải Gia xuất chiến ba người, theo thứ tự là Giải Vô Song, Lăng Tiêu cùng Hắc Vân công tử. Mà Thạch Gia xuất chiến ba người, lại là Thạch Vô Kỵ, Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh ba huynh muội. Sáu người Lăng Không Đạp Hư, hai mắt nhìn nhau, lập tức có hào quang rực rỡ bắn ra bốn phía. Vèo, vèo, vèo. Sáu đạo thân ảnh trong nháy mắt tung người bay lướt, trực tiếp lướt vào trong trận pháp không gian phía dưới. Trận pháp không gian chính là thần tiên quý nhất đế trận khu vực trung tâm, nằm ở Bạch Ngọc Quảng Trường dưới lòng đất, đồng thời cũng là thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức giao điểm, ẩn chứa bàng bạc vô cùng năng lượng. Ở khu vực này, mỗi vạn năm đều sẽ thai nghén ra rất nhiều thần tiên thạch. Trận chiến thứ ba chính là ở trong không gian trận pháp, tìm kiếm được thần tiên thạch có dấu đại trận hạch tâm, sau đó thông qua giải thạch luyện hóa trận pháp hạch tâm, khống chế thần tiên quý nhất đế trận. Quy tắc rất đơn giản. Trận chiến này không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào, coi như là đối phương chiếm được trận pháp hạch tâm, chỉ cần ngươi có thực lực cường đại, cũng có thể đoạt lại. Cho nên, Giải Gia cùng Thạch Gia trận chiến này, ngoại trừ là giải thạch thuật đỉnh phong quyết đấu bên ngoài, còn phải phòng bị lẫn nhau đánh lén, lấy tốc độ nhanh nhất tìm được trận pháp hạch tâm. Bất quá trận chiến lần này, có Lăng Tiêu lúc trước biểu hiện ra chiến lực cường đại, Giải Vô Song ngược lại là yên tâm không ít, ngược lại Thạch Gia mới là nhất nên lo lắng. Dù sao, Thạch Vô Kỵ tuy rằng thực lực cường đại, cũng chỉ kém Nhâm Tiêu Giao mà thôi. Căn cứ Lăng Tiêu lúc trước sở biểu hiện ra chiến lực, coi như là Thạch Gia ba huynh muội cùng nhau ra tay, cũng không phải Lăng Tiêu đối thủ. Ầm ầm. Không gian trận pháp của thần tiên quý nhất đế trận là một mảnh địa vực mờ mịt, bốn phía thụy khí bốc hơi, sương mù tràn ngập, trên mặt đất có rất nhiều thần tiên thạch lóe ra tiên quang. Mảnh trận pháp không gian này, giống như tu di giới tử bình thường, từ bên ngoài thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng là từ bên trong thoạt nhìn vậy mà ước chừng có hơn vạn dặm xa. Hơn nữa, bên ngoài tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trận pháp không gian bên trong phát sinh hết thảy. Nhưng tất cả mọi người không thể ra tay quấy nhiễu, cho dù là Phù Diêu phu nhân và Thiên Xu tiên quân cũng không được, chỉ có thể chờ bọn họ tự mình đi ra từ trong đó, quyết ra thắng bại. Các ngươi nói lúc này đây ai có thể đạt được đại trận hạch tâm? Có người tò mò hỏi. Phần thắng của Thạch Gia lớn hơn một chút, dù sao bọn họ ba vạn năm này đều khống chế thần tiên quý nhất đế trận, thắng được hiểu rõ Thạch Đại Điển, lần này chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Thực lực của hắn mạnh như vậy, nếu là tại Thạch Gia ba huynh muội phát hiện đại trận hạch tâm thời điểm, ra tay cướp đoạt, chỉ sợ Thạch Gia ba huynh muội thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Phong thủy luân chuyển, nói không chừng Giải Gia thật đúng là có khả năng thắng được giải Thạch Đại Điển lần này. Mọi người nhìn cảnh tượng trong trận pháp không gian, nghị luận sôi nổi nói. Đại trận hạch tâm cùng chúng ta ba người huyết mạch có cộng minh, cho nên chúng ta nhất định có thể so với Giải Gia nhanh hơn tìm được trận pháp hạch tâm. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là cái kia Lôi Lăng. Hắn chiến lực cường đại, nếu là mạnh mẽ cướp đoạt trận pháp hạch tâm, cũng có chút phiền toái. Trong không gian trận pháp, Thạch Vô Kỵ truyền âm cho Thạch Thanh Di và Thạch Thiên Anh nói. Đại ca, hắn nếu là dám cướp đoạt trận pháp hạch tâm, vậy chúng ta liền trực tiếp dùng hủy diệt tiên phù, làm thịt hắn. Thạch Thiên Anh cười lạnh một tiếng nói, trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Hủy diệt tiên phù chính là vô thượng tiên đế phù, ba lần cơ hội Thạch gia ta đã dùng qua hai lần, chỉ còn lại có một lần cơ hội sử dụng. Thạch Thanh Di chậm rãi nói ra. Đến lúc đó chúng ta tìm được trận pháp hạch tâm, hai người các ngươi chỉ cần ngăn cản Lôi Lăng một lát, ta liền có thể luyện hóa trận pháp hạch tâm, hủy diệt tiên phù có thể không cần hay là đừng dùng. Thạch Vô Kỵ gật đầu nói. Đại ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi luyện hóa hạch tâm trận pháp. Thạch Thiên Anh tràn đầy tự tin nói. Vậy chúng ta mau chóng tìm được trận pháp hạch tâm, chờ ta khống chế thần tiên quý nhất đế trận, không riêng gì cái này Lôi Lăng, còn có Giải Gia, đều phải hết thảy bị gạt bỏ. Trong con người Thạch Vô Kỵ lộ ra một tia sát ý lạnh lùng. Đại ca, Giải Vô Song cùng Phù Giao tiện nhân kia đều cho ta, ta muốn ngày chết các nàng, để cho các nàng biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thạch Thiên Anh âm lãnh nói. Như người mong muốn. Thạch Vô Kỵ gật đầu nói. Vèo, vèo, vèo. Ba người bọn họ hóa thành ba đạo lưu quang, nháy mắt hướng chỗ sâu trong trận pháp không gian lướt đi. Trong trận pháp không gian, mảnh địa vực này ước chừng có phương viên vạn dặm lớn nhỏ, nơi này thần tiên thạch ước chừng có mấy chục vạn nhanh. Đương nhiên, đại bộ phận thần tiên thạch kỳ thật đều là đá vụn, không cách nào giải ra bảo vật đến. Nhưng cũng có một ít thần tiên thạch chân quý, trong đó có khả năng ẩn chứa vô cùng chân quý bảo vật. Bất quá giờ khắc này, bảo vật chân quý hơn nữa, cũng không có bị giải ra cùng thạch ra để vào mắt, bọn họ chỉ muốn quyền khống chế thần tiên quý nhất đế trận. Chỉ có nắm trong tay tòa vô thượng đế trận này, bọn họ mới có thể trở thành chủ nhân chân chính của thần tiên cổ thành. Vô song tiên tử, hạch tâm trận pháp thần tiên quý nhất đế trận là cái dạng gì? Lăng Tiêu nhìn giải vô song hỏi. Cho dù là 3 vạn năm trước là một tòa tiểu đỉnh, 2 vạn năm trước là một thanh tiểu kiếm, 1 vạn năm trước là một phương cổ ấn. Bất quá trận pháp hạch tâm, giống như là này một mảnh thiên địa thiên đạo, ẩn chứa vô cùng kỳ lạ khí tức, cùng những thần tiên thạch khác đều bất đồng, cái này ngoại trừ muốn khảo nghiệm giải thạch thuật ở ngoài, còn muốn khảo nghiệm đối với trận pháp lĩnh ngộ. Lôi Lăng công tử, ngươi đối với thần tiên quý nhất đế trận cũng không quen thuộc, cho nên kế tiếp hy vọng ngươi có thể chọn lựa một ít thần tiên thạch. Sau đó ta lại đến cảm giác lực lượng của đại trận, chọn lựa thần tiên thạch có thể ẩn chứa trận pháp hạch tâm trong đó. Hy vọng có thể kịp. Cảm giác của thạch gia đối với trận pháp hạch tâm vượt xa chúng ta. Giải vô song giải thích một chút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Ta tu luyện chính là thần giáo tự nhiên tạo hóa công, có thể cảm ngộ tự nhiên tạo hóa, ẩn chứa bảo vật thần tiên thạch, khẳng định trốn không thoát cảm giác của ta. Hắc Vân công tử nịnh nọt cười nói. Đã như vậy, chúng ta hay là chia nhau hành động đi, cuối cùng đến vô song tiên tử nơi này hội hợp. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó lăng không mà lên, tung người hướng xa xa lướt đi. Thần tiên thạch trong không gian trận pháp này, ước chừng có mấy chục vạn nhanh, Lăng Tiêu mặc dù có mắt chúa tể, có thể nhìn thấu thần tiên thạch, nhưng lực chúa tể của hắn có hạn, cũng không có cách nào trực tiếp nhìn thấu mấy chục vạn khoái thần tiên thạch, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Lăng Tiêu đưa tay cầm lên một khối thần tiên thạch. Khối thần tiên thạch này ẩn chứa khí tức thần đạo và khí tức tiên đạo bằng bạc, thoạt nhìn có chút bất phàm, giống như một trái tim đang đập. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, trực tiếp vận chuyển thiên thần bí thuật cùng thiên tiên bí thuật, nhất thời trong cơ thể thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức đan xen, hóa thành một cỗ thần bí thôn phệ chi lực, hướng trong tay hắn thần tiên thạch tuôn tới. Ong! Thần tiên thạch trong tay hắn khẽ run lên, trong phút chốc thần đạo khí tức bằng bạc cùng tiên đạo khí tức trực tiếp bị Lăng Tiêu hai đại bản nguyên bí thuật luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Thần tiên thạch trong tay hắn trở nên quang mang ảm đạm, rất nhanh ra đá trực tiếp vỡ nát ra, lộ ra thứ trong đó. Trống rỗng. Đây là một khối đá vụn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói tinh mang, hắn nghĩ hắn rốt cục tìm được như thế nào nhanh nhất tìm được trận pháp hạch tâm phương pháp. Lăng Tiêu lấy thiên thần bí thuật cùng thiên tiên bí thuật, có thể nhanh chóng giải thạch, thôn phệ thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức bên trong thần tiên thạch. Đây mới thật sự là giải thạch thuật. Bất quá Lăng Tiêu vừa mới thao tác thập phần ẩn nấp, mặc dù là trận pháp không gian người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong tình huống, cũng chỉ là nhìn thấy Lăng Tiêu làm phế đi một khối thần tiên thạch mà thôi. Lăng Tiêu có thể thông qua thiên thần bí thuật cùng thiên tiên bí thuật nhanh chóng giải thạch, hơn nữa có thể dò xét đến trong đó thần đạo khí tức cùng tiên đạo khí tức nồng đậm trình độ. Nếu là hạch tâm trận pháp của thần tiên quý nhất đế trận, vậy nhất định ẩn chứa cực đạo đế uy. Lăng Tiêu chỉ cần thông qua bí thuật thiên thần và bí thuật thiên tiên, cảm giác bên trong thần tiên thạch có ẩn chứa cực đạo đế uy hay không là được, mà không cần phải giải thạch. Ong! Tiên quang quanh thân Lăng Tiêu rực rỡ chói mắt, hắn trực tiếp tung người lên, hướng xa xa lướt đi. Hắn đồng thời vận chuyển thiên tiên bí thuật cùng thiên thần bí thuật, đi tra xét những thần tiên thạch kia bên trong có ẩn chứa cực đạo đế uy hay không. Những thần tiên thạch này, dĩ nhiên đều là đến từ các nơi tiên giới. Thần tiên quy nhất đế trận này, chẳng lẽ còn ẩn chứa nhiều trọng không gian lực sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, những thần tiên thạch kia, rõ ràng không phải nơi này thai nghén mà ra, 1 vạn năm thời gian, cũng không có khả năng thai nghén ra nhiều thần tiên thạch như vậy. Những thần tiên thạch này đều đến từ các nơi tiên giới, rõ ràng là bị thần tiên quý nhất đế trận, dùng một loại thủ đoạn vô cùng kỳ lạ di chuyển tới. Đương nhiên, trong những thần tiên thạch này, đại bộ phận đều không có bảo vật gì. Coi như là có một ít bảo vật, nhưng phần lớn không có bị Lăng Tiêu nhìn ở trong mắt. Gì? Dĩ nhiên là một gốc bổn nguyên tiên dược sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, bỗng nhiên dò xét đến một viên thần tiên thạch phía trước, tiên quang rực rỡ, thụy khí tràn ngập, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, mà trong đó lại có một gốc bản nguyên tiên dược. Kia một gốc bổn nguyên tiên dược thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là một gốc cây tuyết trắng nhân sâm, mập mạp, nhưng mọc ra một khuôn mặt người, đang ở thần tiên thạch bên trong hô hô ngủ say. Bạch Ngọc Tiên Vương Tham. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra tên gốc bổn nguyên tiên dược này. Bạch Ngọc Tiên Vương Sâm chính là chủ dược luyện chế vô thượng tiên đan, có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, ngưng tụ bản nguyên chi thể, vô cùng chân quý. Bất quá căn cứ Lôi Lăng trí nhớ, coi như là ở tiên giới bên trong, Bạch Ngọc Tiên Vương Tham cũng là cực kỳ khó được. Vèo. Lăng Tiêu tự nhiên không chút khách khí, thò tay một chảo, nhất thời viên thần tiên thạch kia trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn thu lại. Nơi này có mấy chục vạn viên thần tiên thạch, Giải Gia cùng Thạch Gia mỗi một lần giải thạch đại điển, tiến vào nơi này tiến hành trận chiến, tuy rằng chủ yếu là tìm kiếm trận pháp hạch tâm, nhưng bọn họ cũng sẽ có lựa chọn mang đi một ít thần tiên thạch. Chỉ cần không quá đáng, mang đi mấy chục khối thần tiên thạch cũng không phải đại sự gì, Giải Gia cùng Thạch Gia đều đã ngầm thừa nhận. Bất quá qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đều biết, nơi này thần tiên thạch bên trong trên cơ bản không có cái gì bảo vật, cho nên có rất ít người sẽ lấy đi nơi này thần tiên thạch. Tốc độ của Lăng Tiêu cũng không nhanh, thoạt nhìn chậm gì gì, giống như là đang du đãng chung quanh, nhưng mọi người lại không có nhìn thấy, quanh thân hắn tiên quang rực rỡ, thần hà lượn lờ, thiên thần bí thuật cùng thiên tiên bí thuật bị hắn vận chuyển lên, đang dò xét những thần tiên thạch kia. Muốn ở trong mấy chục vạn viên thần tiên thạch, tìm được một viên ẩn chứa trận pháp hạch tâm kia, không khác gì mò kim đáy bể. Bất quá Lăng Tiêu cũng không sốt ruột, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể dò xét mấy chục viên thần tiên thạch. Chỉ có những thần tiên thạch vô cùng đặc biệt, hắn mới có thể dùng mắt chúa tể dò xét. Dĩ nhiên là đại đạo tiên kim. Kiếm lớn rồi. Lăng Tiêu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy ở phía trước một viên thần tiên thạch bên trong, có một khối nắm tay lớn nhỏ kim loại, tản ra sáng chói tiên quang, lưu động đại đạo bản nguyên khí tức, thập phần thần bí. Lại là một khối cực đạo kim loại. Đại đạo tiên kim, không kém chút nào so với ngũ hành tiên kim, chính là cực đạo kim loại đặc biệt trong tiên giới, có thể luyện chế cực đạo đế binh. Lăng Tiêu tự nhiên một chút cũng không khách khí, đem viên thần tiên thạch thu vào trong túi. Vèo. Lăng Tiêu đoạn đường này đi tới, phát hiện này mấy chục vạn khỏa thần tiên thạch, đại bộ phận đều là phế thạch, còn có một ít trong đó tuy rằng ẩn chứa bảo vật, nhưng hắn lại chướng mắt. Bất quá coi như là như thế, vẫn có một ít cá lọt lưới. Lăng Tiêu phát hiện hơn 10 gốc bản nguyên tiên dược, vài kiện cực phẩm tiên khí, một khối cực đạo kim loại, còn có mấy viên không biết tên đan dược. Dọc theo con đường này đi tới, ngược lại là thu hoạch tương đối phong phú. Nhưng Lăng Tiêu vẫn không có phát hiện trận pháp hạch tâm chỗ ở, tiếp tục tìm như vậy cũng không phải biện pháp. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu phát hiện Thạch Vô Kỵ, Thạch Thanh Di cùng Thạch Thiên Anh ba huynh đệ thân ảnh, bất chi bất giác, hắn đã đi tới Thạch gia dò xét khu vực. Thạch Vô Kỵ có chút lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái, không có để ý tới Lăng Tiêu, vẫn là hướng phía trước bay vút mà đi. Ba người Thạch gia này cũng không có từng viên dò xét thần tiên thạch, mà là trực tiếp chạy về một phương hướng nào đó, hình như là bọn họ đã sớm biết phía trước có cái gì. Kim mang trong con ngươi Lăng Tiêu chợt lóe. Thạch Vô Kỵ, Thạch Thiên Anh cùng Thạch Thanh Di ba huynh muội đồng dạng là phát hiện Lăng Tiêu, bất quá bọn họ đều không có để ý tới Lăng Tiêu, hướng về một mảnh đặc biệt khu vực dò xét mà đi. Thì ra là thế. Thông qua quan sát, Lăng Tiêu phát hiện chỗ kỳ quặc của ba huynh muội Thạch gia, nguyên lai ba người bọn họ phảng phất có khu vực cố định, cũng không có từng viên dò xét thần tiên thạch, mà là đi tới một khu vực, sau khi tra xét thần tiên thạch nơi này, lại đi tới khu vực kế tiếp. Có lẽ đi theo phía sau bọn họ, có thể sửa mái nhà dột cũng không nhất định. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, buông tha mạn vô mục đích dò xét, mà là hướng Thạch Vô Kỵ ba người thân ảnh đuổi theo. Lăng Tiêu cũng không có tới gần bọn họ, khoảng cách bọn họ có trên trăm trượng xa, nhưng vững vàng treo ở phía sau bọn họ. Sau khi nhìn thấy ba huynh muội Thạch gia dừng lại, Lăng Tiêu liền vận chuyển bí thuật thiên tiên và bí thuật thiên thần đến thăm dò thần tiên thạch trong khu vực này. Hiệu suất của Lăng Tiêu đâu chỉ gấp trăm ngàn lần bọn họ. Đại ca, Lôi Lăng vẫn đi theo phía sau chúng ta. Thạch Thiên Anh lạnh giọng nói. Nào có chuyện tốt như vậy. Đợi lát nữa nếu ta tìm được trận pháp hạch tâm, các ngươi trực tiếp ngăn cản hắn. Chỉ cần trong chốc lát ta có thể luyện hóa trận pháp hạch tâm. Thạch Vô Kỵ cười lạnh một tiếng nói. Đại ca nói không sai, Lôi Lăng này thật sự cho rằng Thạch gia ta là quả hồng mềm sao. Đợi lát nữa nhất định phải cho hắn một bài học sâu sắc. Thạch Thanh Di cũng lạnh lùng nói. Ba người bọn họ phảng phất phân công rõ ràng, nhanh chóng dò xét một khu vực thần tiên thạch, sau đó lại bay về phía khu vực kế tiếp. Lăng Tiêu cũng rất kiên nhẫn, vẫn đi theo phía sau bọn họ trăm trượng, sau khi nhìn thấy bọn họ dừng lại, Lăng Tiêu cũng ngừng lại, dò xét những thần tiên thạch kia. Cứ như vậy, Lăng Tiêu theo bọn họ bay mấy ngàn dặm. Hết chương 2930 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!